Chào mọi người, tôi tên là Gấm. Năm nay tôi 23 tuổi. Tôi lấy chồng 3 năm trước. Chồng tôi hơn tôi 5 tuổi và anh cũng là mối tình đầu của tôi. Năm 17 tuổi, tôi tình cờ quen anh ở sinh nhật của đứa bạn. Anh tên Nam, đẹp trai và nhà anh cách nhà tôi có 3 cây số. Sau lần gặp gỡ ấy, tôi và Nam đã nhắn tin nói chuyện với nhau. Lúc đó anh ngoan lắm, anh chịu khó làm ăn và rất yêu thương tôi. Anh đi làm công ty, lương chỉ 6-7 triệu một tháng, nhưng anh rất tu trí làm ăn. Và ngày đó chúng tôi đã có một tình yêu thật đẹp. Sau 3 năm yêu nhau thì tôi và Nam tổ chức đám cưới, về sống chung một nhà. Lúc đó ai cũng nói tôi may mắn khi lấy được một người chồng chịu khó như Nam. Ai cũng nói thằng Nam ít tuổi mà chịu khó làm ăn thế này thì chả mấy mà giàu. Mà đúng là lúc đó Nam chịu khó lắm. Anh lại khéo ăn, khéo nói nên rất được lòng mọi người. Từ ngày quen anh, tôi chưa nghe một điều tiếng gì về anh cả. Bố mẹ chồng tôi đi chợ trên tận cửa khẩu, một năm mới về nhà một lần. Ông bà cũng kiếm được nên gửi tiền về xây nhà xây cửa đàng hoàng, nên chuyện làm nhà làm cửa vợ chồng tôi không phải lo nữa. Rồi hai vợ chồng tôi đã dồn tiền và vay mượn thêm để mua xe ô tô cho chồng tôi chạy taxi. Một năm đầu tiên chạy xe trả nợ nên chồng tôi chịu khó lắm. Anh chạy xe suốt ngày, có đêm khách gọi đang ngủ nhưng anh vẫn dậy mặc quần áo và lái xe đi. Nhiều lần như vậy tôi thương chồng lắm. Tôi luôn muốn phụ giúp với anh. Nhưng từ khi cưới tôi lại có bầu luôn, nên anh không muốn tôi đi làm. Tôi đã ở nhà cơm nước dọn dẹp ngay từ khi cưới về. Bố mẹ chồng tôi ở xa, nhưng nhà chồng tôi còn ông bà nội chồng tôi nữa. Ông bà nội chồng năm nay 70 tuổi. Ông bà vẫn đi làm đồng và ông bà khỏe mạnh lắm. Khi chồng tôi trả hết nợ tiền xe, anh lại dồn tiền để xây quán cho ông bà bán hàng tạp hóa. Sau đó chồng tôi còn đầu tư tiền vốn để lấy hàng về cho ông bà nội bán. Vì nhà chồng tôi ở mặt đường, rất thuận tiện để buôn bán. Bố mẹ chồng tôi ở xa nên chồng tôi là trụ cột chính của gia đình. Một tay anh đi làm nuôi cả gia đình, bao gồm ông bà nội, vợ và em gái đang học lớp 11. Nên trong nhà chồng tôi, lời nói của chồng tôi rất có trọng lượng. Trong mắt mọi người, gia đình chồng tôi là một gia đình hoàn hảo, gia đình văn hóa và mọi người rất tôn trọng. Thế nhưng những gì tốt đẹp ấy đã sớm vụt tắt khi tôi sinh con đầu lòng. Thời gian này chồng tôi không đi chạy xe thường xuyên như trước nữa, mà anh bắt tay vào làm ăn cùng với mấy người bạn của anh ấy. Chồng tôi cho vay nặng lãi, cầm đồ và ghi số. Một nghề nguy hiểm nhưng lại kiếm được rất nhiều tiền. Một ngày anh ghi số có khi kiếm bằng cả tháng anh chạy xe taxi, nên anh ham lắm. Anh quyết tâm bỏ nghề chạy xe và xe ô tô chỉ để phục vụ cho việc đi lại. Càng ngày anh càng kiếm được nhiều tiền và bên cạnh đó có nhiều bạn bè thân cận. Anh lại tiếp tục đầu tư với bạn mở quán karaoke. Nhờ những mối quan hệ lớn nên công việc kinh doanh của quán rất thuận lợi. Có thể nói công việc của chồng tôi lúc này cứ theo đà lên như diều gặp gió vậy. Thế nhưng khi có nhiều tiền, chồng tôi bắt đầu thay đổi. Anh bắt đầu bồ bịch gái gú ở bên ngoài. Thậm chí khi tôi bắt được quả tang anh ngoại tình, anh còn thản nhiên như không có chuyện gì. Những lời tôi nói, anh không hề lắng nghe và coi trọng nữa. Tới khi con trai tôi tròn 1 tuổi, tôi muốn gửi con để đi làm, thì anh không cho tôi đi làm. Anh nói đi làm công ty lại bồ bịch trai gái thế nọ thế kia. Anh không cho tôi đi làm, anh nói thẳng với tôi là đi làm công ty được có 5 triệu bạc thì đi làm gì, ở nhà trông con. Anh nói tôi ở nhà trông con rồi anh nuôi, thế nhưng tôi luôn bị nói là ăn bám chồng. Chồng tôi thì đi thông đêm với gái suốt. Đã vậy nhà chồng tôi không thương tôi, lại còn nói tôi nhiều hơn. Thậm chí bà nội chồng tôi suốt ngày ở nhà, tìm cách soi mói, kiếm chuyện với tôi. Tôi thật sự rất chán nản. Bà nội tôi tên Hồng, năm nay bà 69 tuổi, ở nhà bán hàng tạp hóa. Ngày nào bà cũng gọi cho cô Út để buôn chuyện. Thế nên từ những chuyện nhỏ nhặt cho tới chuyện lớn của hai vợ chồng tôi, các cô tôi đều biết hết. Cuộc sống hôn nhân của tôi đã không ra gì rồi, lại được thêm nhà chồng, đều là những người khó chịu nữa, nên tôi cảm thấy rất mệt mỏi. Tôi rất muốn ly hôn để kết thúc những ngày mệt mỏi như vậy. Thế nhưng Nam lại không dễ dàng đồng ý ly hôn như thế. Sống trong căn nhà to, ăn sung mặc sướng, người ngoài sẽ nghĩ tôi rất hạnh phúc. Thế nhưng chỉ có tôi mới hiểu cuộc sống hôn nhân của tôi đáng sợ tới mức nào. Đến giờ, sau 2 năm kết hôn, tôi mới thấm thía. Tôi vô cùng ân hận khi kết hôn quá sớm. Học hết lớp 12, tôi nghỉ học đi làm công ty, Làm công nhân gần 2 năm tôi lấy chồng với hai bàn tay trắng. Chắc nhiều người sẽ nghĩ 2 năm tôi đi làm công ty sao không có đồng nào phải không? Nhưng mọi người đã biết là làm công nhân lương vài triệu một tháng, mà bố mẹ tôi làm nông vất vả, nên trong 2 năm đi làm công ty tôi chỉ giữ lại ít tiền ăn sáng với mua lặt vặt thôi. Số còn lại tôi đưa cho mẹ tôi để mẹ tôi trang trải cuộc sống. Thế nên khi lấy chồng tôi chỉ có 3 chỉ vàng bố mẹ cho là của hồi môn duy nhất. Chiếc xe máy tôi đang đi là bố mẹ chồng tôi mua cho lúc sắp cưới. Đó cũng là lý do mà bây giờ thỉnh thoảng bà nội chồng tôi vẫn nói với mọi người là con gấm nó lấy được thằng Nam là phúc 70 đời nhà nó rồi. Nhà nó nghèo lắm, có cái gì đâu. Về đây làm dâu, xe máy cũng là bố chồng mua cho. Giờ nó ở nhà trông con thôi, chứ có phải làm cái gì đâu. Một mình chồng nó lo hết mà. Có ai tới nhà chơi mà hỏi về tôi là bà nội tôi nói ngay. Bà chê tôi đủ chuyện. Những lúc đó tôi bế con nằm ở trong phòng, tôi nghe thấy hết. Tôi nuốt nước mắt vào trong và cố gắng chịu đựng. Bà nội chồng tôi nói đúng. Vì nhà tôi nghèo, đi lấy chồng tôi không có của chìm của nổi, nên nhà chồng tôi mới coi thường tôi như vậy. Tôi thở dài rồi nghĩ, nếu thời gian quay trở lại, mình sẽ không lấy Nam, để bây giờ mình phải chịu những chuyện cay đắng thế này. Chồng có bồ bên ngoài, bà nội chồng thì suốt ngày tìm ý sơ hở của tôi để chửi tôi. Đến đứa em chồng đang đi học kia cũng không làm đỡ tôi việc gì cả, cũng hùa vào với bà nội, nói xấu tôi với mọi người. Dạo này tôi và chồng tôi thường xuyên cãi nhau về việc chồng tôi có gái. Mặc dù chồng tôi là người sai, nhưng gia đình chồng tôi luôn bênh chồng tôi. Tôi luôn bị cô lập một mình khi ở nhà chồng. Càng ngày tôi càng thấy mình giống như người giúp việc của nhà chồng tôi. Để tôi nói sơ qua cho mọi người biết về công việc hàng ngày của tôi ở nhà chồng nhé. 6 giờ sáng tôi dậy, đi chợ mua thức ăn và mua đồ ăn sáng cho cả gia đình. Sau đó tôi cho con ăn. Con trai tôi thì mới 1 tuổi nên nó lười ăn lắm. Cho nó ăn xong bát cháo mà mệt hết cả người luôn ý. Sau đó tôi sẽ đưa con cho bà nội chồng tôi bế, để tôi bắt tay vào quét nhà, lau nhà, phơi đồ, quét sân, quét cổng, dọn nhà vệ sinh, dọn nhà bếp, nhà ăn. Nhà càng to càng rộng thì lại càng phải dọn dẹp nhiều hơn, và ngày nào cũng phải lau dọn vì bà nội chồng tôi là người rất sạch sẽ. Dọn dẹp xong là tới 10 giờ trưa, tôi tranh thủ bế con cho con ti một lát, rồi tôi lại đưa con cho bà nội chồng bế, để tôi đi nấu cơm trưa. Cả ngày tôi chỉ loanh quanh với con cái, với làm việc nhà thôi, mà cũng vất vả lắm đấy ạ. Trong khi đó em chồng tôi ngủ tới 11 giờ trưa mới dậy. Mặc dù đang học lớp 11 nhưng chưa bao giờ biết làm hộ chị dâu một việc gì cả. Chị dâu thì tất bật việc nhà rồi con cái, nhưng em chồng cứ nằm gác chân ở ghế, lướt điện thoại hoặc chơi game. Công việc của tôi ngày nào cũng vậy, như lập trình sẵn rồi. Sáng ngủ dậy tôi cứ theo thế mà làm thôi. Tôi thấy mình giống như người giúp việc, vì tôi phải làm theo ý của gia đình chồng và mọi người trong gia đình. Cần làm việc gì họ lại sai tôi làm, chứ không ai cần hỏi ý kiến của tôi cả. Ở nhà chồng vất vả, nhiều việc lặt vặt, tôi thường xuyên bị soi mói. Những việc đó tôi chấp nhận được hết, duy chỉ có kiếp chung chồng là tôi không chịu nổi và nhất quyết không chịu. Có người vợ nào có thể chấp nhận được kiếp chung chồng hay không? Có người vợ nào có thể chấp nhận việc chồng mình ban ngày ở cạnh mình, thế nhưng tối đến lại ở bên người đàn bà khác hay không? Ấy vậy mà cả gia đình chồng tôi bắt tôi phải sống cái kiểu này. Nếu mà chồng tôi đi với gái, nhưng anh kín đáo một chút hoặc là đừng để tôi biết, thì mọi chuyện có lẽ sẽ khác. Nhưng mà chồng tôi lại công khai với gái luôn. Khi đàn ông có nhiều tiền, bạn bè anh em rất đông, mà gái vây quanh lại nhiều vô kể. Danh sách người tình của chồng tôi dài lắm. Người đầu tiên tên là Trang, 18 tuổi, quê tận Bắc Giang. Trang là cô bé mới lớn, học hết lớp 12, nghe theo bạn giới thiệu xuống quán karaoke của chồng tôi làm. Trang vừa xuống tới quán của Nam, cô đã lọt vào mắt của Nam. Trang xuống làm là do Vân lôi kéo. Vân hơn Trang 2 tuổi và đã làm gái ở quán được một thời gian rồi. Nam gọi Vân vào phòng và hỏi, bạn em đấy à? Dạ vâng, nó tên Trang, mới học xong lớp 12 thôi anh ạ. Em phải lừa mãi nó mới xuống đấy. Tốt lắm. Vân liền vòi vĩnh, trước anh bảo nếu em rủ được bạn xuống thì anh cho em 5 triệu mà. Giờ em rủ được bạn em xuống làm rồi, anh cho tiền em đi chứ. Nam cười và nhìn Vân nháy mắt. Anh nói vậy thì chắc chắn là vậy rồi. Vấn đề là bạn của em có đồng ý làm việc ở quán anh hay không? Hay là mai kia lại trốn về mất? Thế thì anh mất tiền oan à? Anh yên tâm đi, nó ham tiền lắm. làm gái kiếm được nhiều tiền là nó ok ngay anh ạ. Thế Trang có bạn trai chưa? Nó chưa, cũng đang ế giống em mà. Được rồi, để anh chuyển tiền vào thẻ cho em nhé. Dạ, em cảm ơn anh. Nam rất khéo mồm, sau vài lần tán tỉnh, Trang đã đổ như cây chuối và Trang chính thức trở thành bồ nhí của Nam. Mặc dù biết Nam đã có vợ con rồi, nhưng Nam khéo ăn khéo nói, anh lại là chủ quán và còn là đại ca đứng đầu mấy chục tên đàn em nữa. Nam đi tới đâu là có đàn em lái xe đưa đón oai lắm, nên Trang lại càng mù quáng yêu Nam. Trong thời gian làm bồ nhí của Nam, cô chỉ ăn chơi với phục vụ Nam, chứ không phải tiếp khách giống như Vân. Vân thấy Trang được Nam yêu ái, chiều chuộng, nên Vân đem lòng đố kỵ và Vân tìm cách dìm Trang xuống. 2 giờ đêm, Vân mới tiếp khách xong, cô ta uể oải đi về phòng. Hôm nay cô lại gặp 2 tên khách biến thái, nên bọn nó bắt cô làm đủ trò, cô bị đau khắp mình mẩy. Về tới cửa phòng, cô thấy giày của Nam ở ngoài, cô ta lẩm bẩm. Con Trang sướng thật đấy, được làm bạn gái của anh Nam nên không phải đi tiếp khách giống mình. Suốt ngày chỉ ăn chơi với lại chờ anh Nam tới, số nó may mắn thật đấy. Vân thở dài rồi gõ cửa. Trang ơi! Tiếng Trang vang lên ở trong. Chờ tí, đang dở. Cứ mở cửa cho Vân đi rồi làm tiếp, Vân muốn đi tắm. Trang đi ra mở cửa cho Vân. Về rồi à? Ừ, tao muốn đi tắm, người tao nóng quá. Thế đi tắm đi. Vân đi vào, cô thấy Nam đang trần như nhộng ở trên giường, cô không hề ngại gì cả. Dạ, em chào anh ạ. Ừ. Vân liếc mắt nhìn Nam, rồi nháy mắt gạ tỉnh Nam một cái, rồi cô ta mới đi tắm. Vân tắm xong đi ra, thì Nam đã về rồi. Anh Nam về rồi à? Ừ. Tao tưởng là anh ấy ngủ lại với mày. Vợ anh ta vừa gọi, thằng cu bị sốt. Thế à? Vợ anh Nam đẹp lắm, tên gấm thì phải. Mày biết vợ anh ấy à? Ừ, thi thoảng anh ấy cũng dẫn vợ tới quán mà. Mày phải cẩn thận, kẻo vợ anh ấy biết đấy. Ừ, tao biết rồi. Vân với Trang nói như vậy, nhưng sau đó cô lại nghĩ ở trong bụng. Tao mong cho vợ anh ấy biết chuyện, rồi vợ anh ấy sẽ lột da mày ra Trang ạ. Dạo này chồng tôi thường xuyên không ngủ ở nhà, anh chỉ có mặt ở nhà lúc buổi trưa thôi. Anh chơi với con một lúc, rồi 4 giờ chiều anh tắm giặt, xịt nước hoa thơm nức, rồi chuẩn bị ra quán. Tôi mới hỏi, anh ơi, tối nay mấy giờ anh về? Anh cũng chưa biết nữa, hai mẹ con cứ ngủ đi, không phải chờ anh nhé. Anh về nhà ngủ với vợ con nhé, không có anh mẹ con em khó ngủ lắm. Quán hát khách khứa muộn lắm, nên anh ngủ luôn tại quán rồi sáng anh về. Hai mẹ con em cứ yên tâm mà ngủ đi nhé. Bình thường mấy đứa em của anh vẫn trông quán mà, anh cần gì phải đích thân đi trông quán chứ? Hay là anh ở lại với cô nào đấy hả? Nam cau mày lại nhìn tôi. Em lại bắt đầu linh tinh vớ vẩn rồi đấy. Lớn cả rồi, ăn nói cho nó tử tế vào. Tôi im lặng không nói gì nữa. Đâu phải tự dưng mà tôi nói linh tinh vớ vẩn như vậy đâu. Là do tôi đã nghi ngờ chồng tôi cả tháng nay rồi mà. Nhưng vì chưa bắt tận tay nên tôi mới im lặng như vậy. Tôi biết là anh cặp bồ, nhưng tôi thương anh, thương con, nên tôi vẫn cố gắng vun vén gia đình để con trai tôi có đủ cả bố lẫn mẹ ở bên. Thế nhưng tôi càng im lặng thì mọi chuyện lại càng rối ren hơn. Ngày hôm sau, chồng tôi bế con ở dưới cổng, có mấy bác hàng xóm ngồi đó uống nước, họ gọi chồng tôi ra đó. Tôi nhìn thấy điện thoại của chồng tôi để trên giường, tôi liền mở ra xem có tin nhắn gì không. Nhưng tôi không mở được vì chồng tôi cài mật khẩu rồi. Tôi thở dài, thế này làm sao mà mình xem được chứ. Tự dưng điện thoại chồng tôi đổ chuông, màn hình hiện chữ bé Trang đang gọi. Tôi không nghe được. Bé Trang lại tiếp tục gọi lần thứ hai. Bé Trang không gọi được cho chồng tôi thì bé quay ra nhắn tin. Nhưng vì chồng tôi cài mật khẩu nên tôi vẫn không thể mở máy được. Tôi vò đầu bứt tai xem suy nghĩ làm sao có thể mở được máy của chồng tôi. Và tôi đã nghĩ ra một cách, đó là tôi trèo lên giường để điện thoại của chồng tôi nhận diện khuôn mặt qua ảnh cưới. May quá, điện thoại nhận diện được khuôn mặt của chồng tôi và máy mở được luôn. Tôi đi ra phía cửa sổ, nhìn thấy chồng tôi vẫn đang ngồi nói chuyện với mọi người, nên tôi yên tâm mở tin nhắn ra xem. Trong mục Zalo có rất nhiều tin nhắn của bé Trang vừa gửi đến. Chồng yêu ơi, sao vợ gọi chồng mãi mà chồng không nghe máy thế? Lát chồng mua tôm cho vợ nhé, vợ thèm ăn tôm quá. Tôi lướt lên một lượt và thấy chồng tôi và cô bé đó nhắn tin gọi điện cho nhau rất nhiều và xưng hô vợ chồng ngọt xớt. Tôi liền lấy điện thoại của tôi ra, chụp lại làm bằng chứng rồi đi xuống nhà. Mặc dù chồng tôi là người sai, anh lăng nhăng gái gú rành rành ra đó, nhưng tôi lại thấy run và hồi hộp như chính tôi là người sai trái vậy. Có bằng chứng ngoại tình của chồng mà tôi rối quá, chưa biết xử lý thế nào cả. Bởi vì tôi là người hiểu chồng tôi bây giờ khác xưa nhiều lắm. Anh bây giờ là dân anh chị, là đại ca xã hội rồi. Tôi mà nói gì không phải là chồng tôi đấm ngay. Nên tôi phải suy nghĩ thật cẩn thận mới được. Tới chiều, chồng tôi đi ra quán. Tôi ở nhà mới dở những ảnh màn hình ra, đọc lại từng dòng tin nhắn một. Trang và chồng tôi nhắn tin qua lại với nhau hơn một tháng nay rồi. Đọc những tin nhắn Trang gửi cho chồng là tôi biết cô bé ấy rất khéo mồm, một dạ hai vâng ngọt xớt. Tôi nghĩ thấy buồn quá, nên tôi nhắn tin cho mẹ tôi. Mẹ ơi, con mệt mỏi quá, con muốn về nhà. Một lát sau mẹ tôi nhắn tin trả lời. Thế lại có chuyện gì thế con? Chồng con suốt ngày gái gú ở bên ngoài, con chán lắm mẹ ạ. Thôi, cố gắng con ạ. Đàn ông lắm tài nhiều tật mà con. Quan trọng là nó vẫn quan tâm tới vợ con, quan tâm gia đình là được con ạ. Con cũng cố gắng lắm rồi, nhưng con ở đây con áp lực lắm. Nhà chồng coi thường con, coi chồng con là chỗ dựa duy nhất, mà anh ấy lại gái gú như vậy, con phải làm sao hả mẹ? Đàn ông đi mãi rồi cũng quay về thôi mà con. Con cố gắng nhịn nó con nhé, vì con vì cái con ạ. Tôi biết trước là mẹ tôi sẽ khuyên tôi nhẫn nhịn vì con mà. Nhưng mà tôi vẫn muốn nói hết ra nỗi lòng của mình. Bố mẹ đẻ của tôi vất vả lắm. Ông bà làm đồng, làm ruộng, đầu tắt mặt tối quanh năm ngày tháng. 2 tháng trước bố tôi không may bị tai biến và ông đã mổ thành công rồi. Thế nhưng sức khỏe của bố tôi giờ yếu lắm. Ông phải nằm một chỗ không đi lại được. Nhà đã khó khăn, lại càng khó khăn hơn. Tôi là em út trong nhà, cũng là người mang tiếng lấy chồng khá giả nhất. Đợt bố tôi mổ, chồng tôi cũng biết ý đưa cho tôi 20 triệu để tôi đưa cho mẹ tôi chữa bệnh cho bố. Hai chị gái tôi lấy chồng vất vả, nên các chị ấy thấy tôi lấy chồng giàu thì các chị nghĩ là tôi sung sướng lắm. Thế nên bây giờ tôi mà bỏ chồng ôm con về nhà, chắc các chị phải ngạc nhiên lắm cho mà xem. Mà nhà bố mẹ tôi nghèo vậy, giờ tôi có về thì cũng khổ. Bố tôi giờ bệnh tật nằm một chỗ, tôi lại càng không muốn ông phải buồn và suy nghĩ về tôi. Mà cứ sống trong cái cảnh bị coi thường và ngày nhìn thấy chồng mình ngoại tình bên ngoài, thì tôi sợ là tôi sẽ bị trầm cảm mất. Rốt cuộc tôi phải làm sao đây? Tôi vẫn bình tĩnh và im lặng như không có chuyện gì xảy ra. Chỉ có điều là đêm tôi trằn trọc không sao ngủ được. Chồng tôi đi cả đêm không về. Tôi nằm ôm con mà lòng nặng trĩu. Trong đầu luôn hiện ra những hình ảnh chồng mình đang nằm ôm người khác. Những người có chồng ngoại tình rồi sẽ hiểu tâm trạng của tôi lúc này phải không? Cảm giác vô cùng chán nản và hụt hẫng. Tôi muốn nhắn tin với mẹ, thế nhưng tôi biết mẹ sẽ buồn lòng và bà lại khuyên tôi cố gắng nhẫn nhịn, nên tôi lại thôi. Tôi nằm trằn trọc tới gần sáng mới chợp mắt được một lát, thì tiếng đập cửa, tiếng bà nội tôi chửi tôi ở bên ngoài. Con gấm đâu? Mấy giờ rồi mà con chưa dậy hả? Tôi bật dậy nhanh lên lò xo. Dạ cháu đây ạ. Tôi vừa mở cửa ra đã thấy bà nội chồng tôi đứng chống nạnh chửi. Ở nhà chơi không sướng quá nên mà ngủ chồng điết lên, không ra cái thể thống gì cả. Tôi không cần biết ở nhà bố mẹ cô dạy cô thế nào, thế nhưng về nhà tôi rồi thì phải dậy đúng giờ và nhanh nhẹn lên, cái thứ lười thối xác ra. Lần sau mà còn ngủ dậy muộn, tôi lót lá chuối tôi đuổi về nhà bố mẹ cô đấy. Tôi cúi mặt không nói gì, răng còn chưa đánh, tóc còn chưa chải. Tôi chạy vào nhà lấy chìa khóa xe đạp điện và phi thẳng ra chợ để mua đồ ăn. Tôi đi chợ về tới cổng, thấy bà nội bế thằng cu con đứng nói chuyện với bà hàng xóm, đi tập thể dục về. Sao mấy sáng sớm bà đã bế thằng bé ra cổng rồi thế? Nó vẫn buồn ngủ mắt nhắm tịt kia kìa. Bà nội tôi vỗ vào mông thằng cu mấy phát bộp bộp, khiến nó giật mình mở mắt, rồi nó khóc nhăn nhó. Tôi phải cho nó dậy sớm cho nó quen đi, chứ cứ để nó lề mề như con mẹ nó thì chán lắm bà. Giờ mới có 6 giờ sáng mà, cứ để cho thằng cu nó ngủ tới 7 giờ hãy gọi nó dậy bà. Hai đứa cháu nhà tôi ngủ 8 giờ mới dậy ăn sáng cơ mà. Không, cháu tôi ngày nào cũng dậy từ 6 giờ kém, rồi hơn 6 giờ sáng là ăn sáng rồi. Nhà tôi là gia đình nền nếp, phải khác chứ. Bà hàng xóm cười rồi lắc đầu. Bà nói vậy rồi thì tôi cũng chịu bà luôn đấy. Tôi đi tới, tôi chào bà hàng xóm. Bà đi tập thể dục về ạ? Ừ, đi chợ sớm thế cháu. Dạ, nay cháu ngủ quên nên đi hơi muộn bà. Cứ thong thả đi, vội gì cháu, mới sáng sớm tất bật thế rồi. Bà nội tôi liền nói xen vào. Nhà tôi không có thói dậy muộn đâu bà ơi. Thôi, con Gấm vào nhà nấu đồ ăn sáng đi, hóng hớt cái gì ở đây. Dạ. Tôi đi vào nhà mà vẫn nghe tiếng bà nội tôi lầu bầu nói. Lề ma lề mề, cái gì cũng phải nhắc thì mới làm, chán thật đấy. Thôi bà ơi, tôi thấy nó ngoan ngoãn chịu khó thế cơ mà. Bà mắng nó ít thôi, ngày nào tôi cũng thấy bà chửi nó là sao. Tôi còn phải chửi nhiều ấy, chửi nó tôi mệt thêm người đó bà. Thế mà nó vẫn cứ chứng nào tật đấy, không có nhanh nhẹn lên được. Nó ngoan thế mà bà còn chê. Bà gặp phải đứa con dâu ngang ngược như con dâu của tôi thì bà mới sáng mắt ra. Thôi thôi, tôi không thèm nói chuyện với bà nữa, bà đi về đi. Tôi cũng không cần phải nói chuyện với bà. Thế là bà hàng xóm dỗi đi về. Tính bà nội chồng tôi là vậy, lúc nào bà cũng cho rằng mình luôn đúng và bà không bao giờ biết lắng nghe, nên bà không có bạn, cũng không chơi được với ai cả. Không những thế, bà nội chồng tôi còn thường xuyên cãi nhau với hàng xóm. Nói chung là cả cái khu này không ai chịu được tính của bà cả. Ngày hôm sau là sinh nhật của chồng tôi. Chồng tôi tổ chức sinh nhật ở quán hát của anh. Buổi trưa anh về đón tôi và con. Em mặc đẹp một tí nhá, nay bạn bè của anh đông lắm đấy. Vâng ạ. Sau khi chờ tôi trang điểm thay váy xong, anh chở hai mẹ con tôi tới quán để tổ chức sinh nhật. Bạn bè của chồng tôi đông lắm. Họ đều là dân xã hội, dân anh chị, đàn em đông, tính sơ sơ gần 100 người. Vừa nhìn thấy Trang là tôi đã nhận ra ngay. Trang xinh đẹp, ăn mặc gợi cảm. Vừa thấy chồng tôi, Trang đã chạy ra ôm cổ anh. Chúc mừng sinh nhật anh yêu nhé. Ừ, cảm ơn em. Tôi thừa biết Trang là nhân tình của chồng rồi, nhưng tôi vẫn phải giả vờ như không biết gì. Tôi lại gần và hỏi. Ai thế chồng? Chồng tôi vội đẩy Trang ra. À, nhân viên quán hát đó mà. Tôi cười rồi khoác tay chồng. Dạ vâng, chồng bế con giúp em với, tay em đang bị đau anh ạ. Ừ. Thế là chồng tôi bế thằng cu con. Em Trang không tiện ôm chồng tôi nữa, mặt Trang xị xuống. Anh chị hạnh phúc nhỉ. Tôi thấy chồng tôi bế con ra đằng kia nói chuyện với bạn, tôi mới thay đổi sắc mặt. Tôi nhìn Trang bằng ánh mắt rất lạnh lùng. Ừ em, người thứ ba sẽ không có kết cục đẹp đâu em. Trang nhìn tôi cười rồi nói giọng thách thức. Chuyện đó thì không thể nói trước được đâu chị Gấm ạ. Em đừng có kiêu ngạo quá như vậy Trang. Ồ, chị biết tên em sao? Chị biết hết đấy. Nhưng vấn đề ấy là chị có nói ra hay không thôi. Em hiểu ý chị nói không Trang? Trang cười khẩy. Chị biết gì thì mặc kệ chị chứ, em không có quan tâm đâu. Cái cảm giác bị nhân tình của chồng mỉa mai thật là căm hận. Nhưng giờ có mặt chồng tôi ở đây, tôi không thể làm gì cô ta được. Mặc dù tôi biết là tôi không thể động tới lông chân của cô ta, nhưng tôi phải cố tỏ ra mạnh mẽ và thật lạnh lùng để đe dọa cô ta, cho cô ta sợ dần tôi đi. Trang này, em có khuôn mặt rất là xinh đẹp. Em nhớ phải giữ gìn cẩn thận, đừng để khuôn mặt xinh đẹp đấy bị hủy hoại nhé. Trang phì cười, con bé liếc mắt nhìn tôi rồi nói. Chị đang dọa em đấy à? Cứ cho là chị đang dọa em đi. Nhớ là phải cẩn thận đấy, bởi vì chị không biết chị sẽ làm thật khi nào đâu. Chị cứ thử xem. Trang nhếch mép cười rồi đi ra chỗ khác. Tôi đang định đi ra chỗ chồng tôi đứng thì một cô gái trẻ đi lại gần và bắt chuyện với tôi. Dạ em chào chị Gấm ạ. Ừ, chào em. Dạ em tên là Vân, sao lâu rồi em không thấy chị qua quán cùng với anh Nam? Ừ, chị hơi bận em ạ. Vân nói ám chỉ cho tôi biết. Chị ơi, chị phải thường xuyên tới đây cùng với anh ấy đi chị ạ. Không có đứa nó công khai cướp chồng của chị luôn rồi đấy. Tôi thở dài và giả vờ hỏi Vân. Vậy sao? Thế em biết là ai không? Vân tưởng là tôi không biết chuyện nên nó ghé vào tai tôi và nói nhỏ. Con Trang, cái con mặc váy hở ngực màu đen đó chị. Ồ vậy à, chị cảm ơn em nhé. Không có gì đâu chị, tại em thấy bất bình quá nên em nói cho chị biết để chị đề phòng ạ. Tôi lợi dụng cơ hội này để hỏi Vân. Thế nó có ở gần đây không em? Nó ở tại quán luôn đó chị. Nó là người cùng quê em, chính em là người dẫn nó xuống đây. Thế nhưng thái độ láo toét của nó em ghét lắm chị ạ. Thế nó có phải tiếp khách không? Không, nó làm nhân tình của anh Nam nên nó chả phải tiếp khách gì cả. Suốt ngày nó được đi ăn, đi chơi với anh Nam. Anh Nam chịu chi lắm, mua cho nó nước hoa, túi xách đắt tiền, cho nó nhiều tiền lắm chị ạ. Thì ra là bạn bè bán đứng nhau. Chắc cái Vân nó ghen tị với con Trang thấy con Trang không phải tiếp khách lại được Nam cho nhiều thứ, nên cái Vân nó tức đây mà. Vì lòng đố kỵ mà sẵn sàng bán đứng nhau thế cơ mà. Tôi thử mua chuộc con Vân xem thế nào. Thế em có thích nước hoa và túi sách không em? Em có. Thế thì hãy giúp chị nhé, để chị loại con Trang rồi em sẽ có mọi thứ. Tôi thử nói vậy thôi mà cái Vân gật đầu đồng ý bán đứng bạn ngay. Vâng chị, em ngứa mắt với nó lâu rồi, nhưng vì chị không tới đây nên em không biết phải giúp chị thế nào ấy. Thế rồi con Vân kết bạn Zalo với tôi và gửi tất cả những hình ảnh chụp lại được cảnh Nam và Trang đang ân ái cho tôi. Nhìn những cái ảnh kinh tởm đó, tôi vô cùng tức giận. Nhưng đây là bữa tiệc của chồng tôi nên tôi không thể làm ầm lên. Tôi cố nuốt cơn giận dữ vào trong và nói: cảm ơn em. Có gì chị em mình sẽ liên lạc ở Zalo nhé. Nếu vụ này mà thành công, nhất định chị sẽ không để cho em thiệt thòi đâu. Vâng, em hiểu mà. Giờ em ra chỗ khác đây, không con Trang nó lại nghi ngờ đấy. Có gì tối chị em mình lại bàn bạc nhau sau nhé. Ok em. Tối hôm đó, Kỳ Vân đã bàn tính và bày cách cho tôi đánh úp con Trang. Một mình tôi thì tôi không thể làm gì được, nên tôi nhắn tin cho chị dâu tôi. Chị ấy tên là Mai. Chị ấy chỉ là chị dâu thôi, nhưng chị ấy thương và tốt với tôi lắm. Tôi còn thân với chị ấy hơn hai chị gái kia của mình, nên có chuyện gì tôi đều kể với chị ấy đầu tiên. Chị ơi, em mệt mỏi quá, em muốn về nhà. Ngay lập tức chị Mai nhắn lại ngay: nó lại đánh em à? Hay là nó lăng nhăng gái gú? Nó cặp với một con khác rồi chị ơi. Con đó là nhân viên ở quán, và nó còn mỉa mai thách thức em nữa. Vậy sao? Thế em quyết định thế nào? Em chỉ muốn đập cho nó một trận, rồi kết quả ra sao thì ra chị ạ. Nếu mà em ly hôn, mang con về đó, chị có kêu mang mẹ con em không? Nếu thằng Nam mà cứ suốt ngày gái gú, em ở đấy mệt mỏi quá thì cứ cho thằng cu về đây. Nhà mình nghèo nhưng mà giàu tình cảm, em đừng có lo. Vâng, em cảm ơn chị. Có gì cứ gọi cho chị nhé. Chị giúp được, nhất định chị sẽ giúp. Dạ chị. Lần này tôi sẽ bắt tại trận và đánh cho con Trang một trận. Sau đó kết quả ra sao cũng được. Nam bỏ mẹ con tôi để theo nó cũng được. Tôi không thể sống mãi như thế. Tôi là con người, chứ có phải là con vật đâu mà không biết buồn hay là không biết suy nghĩ. Sau lần này ly hôn luôn cũng được. Tôi đã quyết định ly hôn để chấm dứt cuộc hôn nhân tối tăm này rồi. Tối ngày hôm sau, Vân nhắn tin cho tôi: chị ơi, con Trang và anh Nam đang hú hí ở trong phòng đó chị. Chị có tới xử nó không ạ? Thế quán này có đông khách không em? Quán này vắng khách lắm chị. Mọi người sang quán 2 hết rồi. Hôm nay chị xử nó là đẹp đấy. Em rảnh em giúp chị luôn. Được, giờ chị tới đây. Sau đó tôi chở thằng cu lên bà ngoại, nhờ bà bế hộ. Rồi tôi và chị dâu tôi đi đánh ken. Chị dâu tôi đưa cho tôi một cái dùi cui điện, giấu trong người ấy, để lát còn chiến đấu. Dạ, chị chuẩn bị từ bao giờ thế? Tao phải đi mua lùng bằng được đấy. Đi đánh ken phải có đồ mà phòng thân chứ. Giờ đi thôi, tao gọi điện cho hai đứa bạn tao rồi. Chúng ta hẹn nhau ở gần quán chồng mày đấy. Dạ, em cảm ơn chị. Đi thôi. Tôi và chị dâu cùng hai người bạn của chị ấy đã có mặt ở cửa quán hát. Dùi cui điện, ớt bột, kéo đã được chuẩn bị đầy đủ. Giờ chỉ cần bắt tại trận Trang và Nam nữa thôi. Tôi và mọi người đi vào quán. Cái Vân chạy ra vẫy vẫy, chúng tôi theo nó lên tầng 3. Rồi nó đưa cho tôi cái chìa khóa. Phòng 302 nhé, cửa chốt ở bên trong, nhưng có chìa khóa đây ạ. Ừ, chị cảm ơn em. Chúng tôi đi tới trước cửa phòng 302 mà chân tay tôi cứ run bần bật. Rõ ràng là tôi đi đánh ken, mà sao tôi lại cảm thấy run và sợ thế này. Chết rồi, mình run quá, sao mà đánh ken nổi đây. Chị Mai liền lấy chìa khóa mở cửa. Chúng mày sẵn sàng chưa? Tao mở cửa nhá. Vâng chị. Tôi nói thế, thế nhưng chân tay của tôi vẫn run lên không ngừng. Cánh cửa vừa mở, bốn chị em tôi xông thẳng vào. Con Vân đứng ở bên ngoài canh chừng và không cho ai tới. Bốn chị em tôi xông vào thì thấy Nam và Trang đang nằm ôm nhau trên giường. Cả hai đều không mặc đồ. Nhìn thấy chúng tôi, Nam và Trang hốt hoảng ngồi bật dậy. Trang vơ vội cái chăn che vào người. Nam với lấy cái quần che hàng họ của anh lại. Rồi anh trợn mắt nhìn chúng tôi. Sao mấy người lại tới đây hả? Chị dâu tôi liền quát. Tao không tới đây thì sao biết mày mèo mả gà đồng với con đĩ kia hả? Tôi lấy hết can đảm nói. Anh lừa dối em bao nhiêu lâu rồi hả? Tại sao anh lại đối xử với em như vậy chứ? Nam trợn mắt quát tôi. Câm mẹ cái mồm mày vào đi. Tao đi đâu làm gì là việc của tao. Mày có quyền gì mà quản tao? Cút hết về cho tao. Đồ khốn nạn, anh không thấy xấu hổ với con trai của anh à? Xấu hổ với con mẹ mày, cút đi. Nam chửi tôi thậm tệ luôn. Chị Mai bức xúc quá, chị gào lên. Thằng khốn nạn, thằng chó chết, chúng mày ly hôn đi, cho em tao nó đỡ khổ. Ở với cái loại khốn nạn như mày, khổ cả đời, thằng chó chết. Nam bị chửi xối xả, anh ta tức lắm. Bởi anh ta là đại ca, quen chửi người khác rồi, và chưa bao giờ anh ta bị chửi như vậy cả. Anh ta dậy mặc quần áo và gọi to. Thằng Long, thằng Trịnh đâu? Chị Mai lử mắt nhìn Nam. Mày gọi đàn em của mày ư? Mày cứ gọi thoải mái đi. Chúng mày đâu? Đập con đĩ cơ cho tao. Thế là chị Hai lao vào, đánh và túm tóc cái Trang. Nam vội bên nhân tình thì bị chị Mai lấy cái bình cay xịt thẳng vào mặt. Nam loạng choạng bám vào ghế. Chị Mai cầm bình xịt thẳng vào mặt con Trang, rồi hai chị bạn cứ thế lao vào cào cấu mặt Trang. Trang kêu gào ầm ĩ nhưng không có ai tới cứu cả, vì Vân đã chặn ở ngoài kia. Vân lại mở nhạc to lên nên không ai nghe thấy tiếng Trang kêu cứu cả. Nam cứ bỏ dậy dụi mắt muốn cứu Trang thì lại bị chị Mai xịt hơi cay vào mắt, khiến Nam sót nhảy ngược cả lên mà không làm gì được. Sau khi đánh Trang một trận tơi bời, tôi và mọi người đi về. Đánh chán rồi, chửi cũng chán rồi, giờ đã tới lúc tôi về nhà chồng, dọn quần áo về nhà mẹ thôi. Cuộc hôn nhân này tới đây là chấm dứt thôi. Đời còn dài lắm, không nên hy sinh một cách mù quáng như vậy được. Tôi về nhà dọn quần áo thì bà nội tôi lên hỏi. Cô đi đâu về đấy? Thằng cu đâu rồi? Con gửi bên nhà mẹ con rồi. Giờ con dọn quần áo về bên đó đây. Ờ sao lại thế? Cô bị thần kinh hay sao à? Tự dưng lại về nhà mẹ đẻ là sao? Chồng con suốt ngày gái gú nên con quyết định ly hôn cho chồng con được thoải mái bà. Vớ vẩn, cô nghe ai nói linh tinh thế hả? Thằng Nam cháu tôi không bao giờ như vậy nhá. Cô ở nhà chơi sướng quá hóa rồ đấy à? Bà đừng nói con như vậy. Con có đủ bằng chứng. Và con vừa đi đánh ghen về đây. Con bắt tại trận anh Nam đang gái gú đó bà. Thôi con xin phép về bên nhà mẹ con ở, cho chồng con được thoải mái. Với lại bà cũng ghét con lắm. Giờ con mà đi bà lại mừng quá ấy. Thôi đi, cô đừng có mà vớ vẩn. Cháu tôi không bao giờ như vậy nhá. Cô đừng có mà vu khống cho nó như thế. Tôi đập chết đấy. Tôi chán, không buồn nói chuyện với bà nội chồng tôi nữa. Xách ba lô quần áo, tôi đi vội xuống nhà. Thì tôi có điện thoại, là mẹ đẻ tôi gọi. Dạ, con nghe. Con ơi, thằng Nam nó về bế thằng cu đi rồi đấy. Nó bảo nó mà nhìn thấy con là nó chém chết đấy. Con mau tránh đi con. Khốn nạn thật đấy. Mẹ cứ yên tâm, con không xa đâu ạ. Tôi tắt điện thoại đi, rồi để ba lô quần áo xuống. Mình không việc gì phải tránh cả. Mình sẽ ở đây chờ Nam về, để xem anh ta có vì một đứa nhân tình mà về chém vợ của anh ta hay không. Thế tôi vẫn ngồi ở phòng khách chưa đi. Bà nội chồng tôi đi ra bĩu môi. Tôi tưởng là cô bỏ về nhà mẹ đẻ cô rồi, chứ sao vẫn ngồi lì ở đây thế? Tôi im lặng không nói gì. Bà nội chồng tôi lại được đà nói tiếp. Cô bị câm à? Sao mà tôi hỏi cô không thèm trả lời tôi? Tôi thở dài rồi nói. Bà ơi, con bảo này, nếu mà con chết rồi ấy, thì sau này con nhờ bà chăm sóc thằng cu giúp con nhé. Cô bị thần kinh à? Sao mà tự dưng lại nói như vậy? Đấy là con nói trước thế. Nhỡ chồng con mà chém chết con thì sau này tất cả nhờ bà đấy ạ. Thôi cô đừng có mà điên nữa. Mà thằng Nam có bồ thật hả? Vâng. Con đĩ đó ở đâu? Dạ nó ở tại quán luôn bà. Thế nó là ca ve à? Vâng ạ. Không thể nào. Thằng Nam không ấu trĩ tới mức cặp với mấy con ca ve đó chứ. Đó là sự thật bà ạ. Rồi bà nội tôi xuống tò mò hỏi. Thế cô đi đánh ghen thế nào? Có đánh được nó không? Con và chị dâu của con đánh nó một trận rồi. Còn xịt hơi cay vào mặt của anh Nam nữa. Giờ anh Nam tức lắm, đòi về chém con đó bà. Thế nên con mới nhờ bà, nếu mà con bị chém chết thì bà nuôi thằng cún giúp con. Con sẽ phù hộ cho bà mạnh khỏe, sống lâu trăm tuổi ạ. Ngu gì mà để nó chém chứ. Cô phải chạy đi chứ. Dù thế nào con ở với mẹ vẫn hơn. Nếu thằng Nam mà về đây, cô hãy chạy đi. Cứ sang nhà ngoại vài hôm, nó hết tức rồi về. Con nghĩ mọi chuyện không đơn giản như vậy đâu bà. Tôi vừa nói xong đã nghe thấy tiếng xe của Nam về. Anh ta bế thằng cún, sau anh ta còn hai thằng em đi cùng nữa. Anh ta đang rất tức giận, hai mắt đỏ ngầu, dư âm của hơi cay. Anh ta hùng hổ đi vào nhà. Con chó đâu rồi? Bà nội tôi liền nói. Cô tránh ra sau mau đi, nhanh không nó vào rồi kìa. Tôi cứ ngồi lì ở đó, chẳng phải tránh đi đâu cả. Càng tránh thì anh ta lại càng nghĩ tôi sợ anh ta, nên anh ta lại càng được đà làm quá lên. Nam hùng hổ đi vào, anh ta trừng mắt quát tôi. Con chó này, mày chán sống rồi phải không? Tôi vẫn ngồi lì mặt ra đó. Thằng cún nhìn thấy tôi thì đòi mẹ khóc cả lên. Nam đưa thằng cún cho bà nội bế. Bà bế thằng cún lên tầng đi, để con tính sổ với con đĩ kia. Bà nội liền nói. Thôi Nam ơi, con bình tĩnh lại đi. Vợ chồng có chuyện gì thì nhẹ nhàng bảo nhau con ạ. Nó dám dẫn người đến tận quán để làm loạn, mất mặt con phải tính sổ với nó. Nếu mà con không lăng nhăng gái gú thì nó đâu có làm vậy đâu. Thôi, cả hai đứa đều có lỗi, nên thôi cho qua đi con ạ. Tôi liền nói. Ly hôn đi, anh sẽ thoải mái đi gái mà không lo ai làm phiền anh cả. Nam trừng mắt nhìn tôi. Mày muốn ly hôn ư? Đúng, ly hôn đi. Tôi muốn ly hôn, tôi không muốn sống với một người gia trưởng ích kỷ như anh nữa. Nam liền rút con dao ra và chỉ thẳng vào mặt của tôi. Mày chán sống rồi à? Vâng, sống với một kẻ không ra gì như anh ấy, tôi thà chết còn hơn. Anh chém được thì cứ chém đi. Bà nội liền kéo Nam ra. Thôi Nam ơi, bà xin con, còn con gấm kia mày có im cái mồm đi không hả? Tôi liền đứng dậy bế thằng cún từ tay bà nội và nói. Con xin phép, con đi về nhà con ạ. Tôi bế con đi nhanh ra ngoài thì Nam đuổi theo. Ai cho cô mang con đi hả? Để con ở lại đây. Tôi biết là Nam sẽ không bao giờ để tôi bế con đi dễ dàng như vậy, nhưng tôi vẫn cố gắng đưa con đi. Nên tôi bế con chạy thật nhanh và Nam chạy đuổi theo. Anh ta cầm con dao dài và chém tôi. Anh ta chém tôi một nhát trúng vào vai, máu chảy ra, tôi khuỵu xuống. Hai tay tôi vẫn ôm chặt con. Khi tôi tỉnh lại, thấy mình đang nằm ở trong bệnh viện. Có mẹ đẻ tôi và có chị dâu tôi, có cả bà nội tôi đang ở đó. Mẹ tôi im lặng không nói gì. Chị dâu thì liên tục nói phải kiện Nam để tống anh ta vào tù. Còn bà nội chồng tôi thì liên tục xin lỗi và xin tôi không kiện Nam. Tôi nói với bà nội là nếu Nam đồng ý ly hôn để tôi nuôi con, tôi sẽ không kiện Nam nữa. Tới chiều tôi được ra viện, tôi và con về nhà bố mẹ đẻ của tôi ở. Trong đầu tôi đã nghĩ mình sẽ ly hôn và tôi sẽ nuôi con. Vì Nam chém tôi như vậy, anh ta sẽ không thể nào tranh con với tôi được. Thế nhưng mọi chuyện lại không dễ dàng như những gì tôi nghĩ. Hai mẹ con tôi về nhà mẹ đẻ. Một tuần sau, sức khỏe tôi đã hoàn toàn bình phục, nên tôi làm đơn ly hôn rồi gửi sang nhà cho Nam. Thế nhưng tới chiều tôi gọi điện cho bà nội tôi hỏi, thì bà nội nói Nam đã xé tờ đơn ly hôn đi rồi. Tôi không thể hiểu được anh ta đang nghĩ cái gì nữa. Anh ta suốt ngày lăng nhăng gái gú. Tôi ly hôn để cho anh ta được tự do thoải mái, thì anh ta lại xé đơn luôn. Rốt cuộc thì anh ta muốn cái gì đây? Tôi gọi điện cho Nam, anh ta bắt máy luôn. Alo, sao anh không ký đơn mà lại xé đi hả? Không ly hôn đâu, em ở đó chơi vài hôm nữa, anh đón em về. Anh bị điên à? Tôi không muốn sống với một người đàn ông tệ bạc như anh nữa. Anh sẽ thay đổi. Người như anh ấy sẽ không bao giờ thay đổi được đâu, ly hôn đi. Anh xin lỗi, hai mẹ con về với anh đi. Này, anh bị ngáo à? Anh chém tôi như vậy, bây giờ anh nói một câu xin lỗi là xong sao? Tôi tha không tống anh vào tù là may lắm rồi đấy. Lúc đó anh hơi nóng, tại em cứ gân cổ lên cãi anh ấy. Anh sẽ thay đổi vì em. Em về với anh đi. Còn chuyện em muốn tống anh vào tù cũng khó đấy. Anh quen biết nhiều người, anh chạy án một phát là xong thôi, nên em không thể hù dọa anh được đâu. Còn nếu em và con không về với anh sẽ không để cho em được nuôi con đâu. Và từ bây giờ về sau cũng sẽ không có một thằng nào dám bén mảng tới gần em đâu. Em hiểu chứ? Anh đe dọa tôi ư? Anh nói thật đấy. Nếu mà em không về với anh, em sẽ không được quyền nuôi con. Và nếu em muốn sống yên ổn thì em phải đi nơi khác sống. Chứ ngày nào em còn sống ở đây thì cuộc đời của em sẽ không bao giờ yên ổn đâu. Em hiểu chứ? Anh là cái thằng khốn nạn, tôi căm thù anh. Anh nói rồi mà. Anh xin lỗi em. Em và con cứ chơi ở bên đó vài hôm rồi về với anh. Anh hứa sẽ thay đổi. Còn nếu em không về là một chuyện sẽ khác đấy. Em đừng có nhờn với anh. Tôi tắt điện thoại đi và òa lên khóc. Tại sao anh ta lại ép tôi như vậy chứ? Anh ta không đồng ý ly hôn, giờ tôi phải làm sao đây? Sau đó bố mẹ chồng tôi cứ gọi điện cho tôi và bảo tôi quay về Việt Nam vì con vì cái. Bà nội chồng tôi cũng suốt ngày sang nhà tôi và nịnh tôi về. Thôi con ạ, thằng Nam nó đã xin lỗi và hứa thay đổi rồi. Con vì thằng cu mà cho nó một cơ hội đi con. Anh ta xin lỗi không có tâm gì cả. Giờ con đồng ý quay lại thì được vài ngày anh ta lại ngựa quen đường cũ thôi bà. Con cứ về đi, có gì bà bảo nó cho. Con yên tâm mà quay về đi nhé. Con không muốn về đó đâu. Thôi bà xin, con quay về với bà đi. Bà sẽ không bao giờ mắng con nữa. Bà ghét con như thế cơ mà, sao bây giờ bà lại muốn con quay về chứ? Từ bây giờ bà hứa không bao giờ ghét con hay mắng mỏ gì con nữa. Con về đi mà. Con không muốn về đâu. Về đi, bà không bắt con dậy sớm nữa. Con muốn ngủ tới trưa cũng được. Rồi bà cùng con làm việc nhà nhé. Con phải cần thời gian để suy nghĩ thêm. Có gì con sẽ tính sau. Hai ngày sau, Nam sang xin lỗi tôi và đón mẹ con tôi về. Nhưng tôi không về. Thế là Nam bế thằng Cún đi. Tôi không giữ nổi con. Nam nói thẳng vào mặt tôi. Nếu em không về thì từ nay về sau em sẽ không bao giờ được gặp con nữa đâu. Em cứ suy nghĩ cho kỹ đi. Anh trả lại con cho tôi đi. Anh nói rồi, em về với anh, chúng ta sống vui vẻ bên nhau. Còn em mà không về thì từ nay về sau em sẽ cô đơn lẻ loi một mình đấy. Anh cho em 2 ngày nữa để suy nghĩ là có về với anh hay không. Giờ anh đưa con về trước đây. Nam lấy con ra để ép tôi quay về. Tôi khóc sưng cả mắt. Nếu Nam không cho tôi gặp con thì tôi biết phải làm sao đây. Tôi biết Nam nói được là anh làm được. Anh ta có tiền, lại là dân anh chị quen biết nhiều. Còn tôi thì nghèo quá. Mấy năm nay tôi ở nhà trông con và nội trợ. Bây giờ tôi còn ở nhà, chưa xin được việc ở đâu nữa. Nam còn nói nếu tôi muốn yên ổn thì tôi chỉ còn cách đi nơi khác sống. Còn ở đây tôi sẽ khổ và không xin được việc để làm. Tôi cầu cứu chị dâu của tôi vì ngoài chị ấy ra tôi không biết phải nhờ vả ai nữa. Chị Mai suy nghĩ một hồi rồi nói. Thằng Nam nó muốn em quay về với nó thì chứng tỏ nó vẫn yêu mày đấy gớm mà. Theo chị thì em có nên quay về với Nam không? Nhưng mà quay về anh ta lại tiếp tục gái gú thì em phải làm sao? Vậy thử một lần sống chung với Bão đi em. Như vậy là em phải cam chịu sống như vậy sao chị? Không hẳn là cam chịu. Thế nhưng bây giờ em phải khôn khéo hơn, thảo mai hơn, nịnh chồng một tí. Chứ thời gian qua em thật lòng thật dạ quá. Em bị thiệt thân đấy, đúng không? Vậy nên bây giờ em cứ sống khôn khéo và thảo mai đi. Tranh thủ moi tiền của chồng làm quỹ đen. Sau này mà con làm sao thì mình còn có tiền để lo cho bản thân em ạ. Em hiểu chị nói gì không? Chị dâu tôi nói cũng đúng. Mấy năm sống hết lòng hết dạ với chồng và gia đình chồng. Từ lúc có chuyện xảy ra thì tôi ra đi 2 bàn tay trắng. Tôi không còn một xu nào cả. Đến đứa con tôi rứt ruột đẻ ra, anh ta còn không cho tôi mang đi. Sao thế? Sao mọi người ngây ra thế? Chị nói đúng chị ạ. Giờ em ngẫm thấy đúng quá. Sau mấy năm lấy Nam thì bây giờ em vẫn trắng tay và không có một xu nào cả. Ừ, thằng Nam thì nhiều tiền. Em là vợ nó mà không biết đường moi tiền của nó à? Ví dụ như là tiền đi chợ, nó đưa cho em 1 tuần 1 lần ý. Mỗi ngày em bớt ra vài chục tới 100 thì sao nó biết được? Số tiền nhỏ nhặt ấy cứ dồn vào, lâu dần sẽ thành số tiền lớn đấy em ạ. Chị Mai nói rất đúng. Nam rất nhiều tiền. Có nhiều hôm anh mới đi đòi nợ về, tiền để ở đầy bàn, nhưng tôi không bao giờ thèm ngó ngàng tới. Mỗi tuần chồng đưa cho tôi 3 triệu đi chợ mua thức ăn. Có tuần mua hết, có tuần không. Còn thừa tiền, nhưng tôi không bao giờ giấu đi cả. Hết tiền chợ thì tôi bảo Nam, anh lại lấy đưa cho tôi. Tôi cứ sống như vậy qua ngày mà không khác gì người giúp việc cả. Công việc nhà một tay tôi làm hết. Nhà cửa lúc nào cũng gọn gàng sạch sẽ. Tôi làm việc như một cái máy được lập trình sẵn. Ngày qua ngày không biết mệt là gì. Giờ ngồi nghĩ lại thấy mình thật là ngu ngốc. Vì chồng, vì con và vì cả gia đình nhà chồng mà tôi quên đi chính bản thân mình. Tôi nợ bản thân một lời xin lỗi. Được chị dâu dạy cho những việc cơ bản và vì tương lai của con trai nên mấy ngày sau Nam gọi điện cho tôi thì tôi đã đồng ý quay về với anh. Nhưng trước khi đi cùng anh về nhà, tôi đã thỏa thuận trước với Nam. Anh phải hứa với em là từ nay không được gái gú bên ngoài nữa. Anh hứa đi. Anh hứa mà. Nếu em mà phát hiện ra anh có gái là em được quyền đánh con đĩ đó và anh không được tỏ thái độ với em. Được rồi, chúng ta về nhà thôi. Nếu mà anh không thay đổi, em sẽ bế con trốn khỏi đây. anh sẽ không bao giờ được gặp lại con nữa đâu. Anh biết rồi mà, chúng ta về được chưa? Vâng. Theo Nam về nhà, tôi bắt đầu thay đổi 180 độ. Tôi bắt đầu biến thành một con người khác. Ngày trước tôi giản dị bao nhiêu thì bây giờ tôi ăn chơi sành điệu bấy nhiêu. Mấy hôm đầu tiên khi quay về với nhau, Nam ở nhà cả ngày. Tối anh ra quán một lát, rồi anh lại về nhà với tôi và con. Tôi ôm cổ chồng nịnh. Chồng yêu ơi. Sao đấy? Em muốn mua ít quần áo mới. Quần áo của em cũ hết rồi chồng ạ. Ok, tiền trong ví kia kìa, lấy bao nhiêu thì lấy. Tôi liền mở ví của Nam ra và lấy 15 triệu. Chồng yêu cho vợ 15 triệu nhá. Vợ mua cả giày dép nữa. Rồi vợ đi ép tóc với nhuộm tóc nữa. Không biết là 15 triệu có đủ không nhỉ chồng? Ừ, thế vợ lấy thêm đi, không lại thiếu đấy. Tôi hôn vào má chồng. Em cảm ơn chồng yêu. Nói thẳng ra thằng đàn ông nào chẳng ưa nịnh nọt, ngọt ngào. Khôn khéo một tí là moi được tiền ngay đúng không? Thế là tôi lấy thêm của chồng 10 triệu nữa là 25 triệu. Phát này tha hồ mà mua sắm nhá. Cầm tiền trong tay, tôi đi mua quần áo mới. Rồi tôi đi làm tóc, mua giày dép hết 15 triệu. Còn dư 10 triệu, tôi mang sang nhà ngoại nhét vào con lợn tiết kiệm như lời chị dâu nói. Tôi vừa nhét tiền vào lợn, vừa run tay. Từ ngày lấy chồng thì 10 triệu này là tiền riêng đầu tiên của tôi. Cảm xúc của tôi khó tả lắm. Chị dâu tôi khích lệ. Thấy chưa, chị đã bảo rồi mà. Thằng Nam nó nhiều tiền như vậy, nó sẽ không tiếc vợ con nói cái gì đâu. Vấn đề quan trọng là em có biết khai thác không thôi. Em run quá chị ạ. Nếu anh ấy mà biết em giấu bớt tiền thì sao chị? Thứ nhất là em không nói, chị không nói, làm sao mà nó biết được. Thứ hai là nó không biết giá cả của những thứ em mua đâu. Em nói đôi giày kia của em bao nhiêu tiền thì nó biết vậy thôi mà. Tự tin thoải mái lên, nịnh nó một tí là mọi chuyện ok hết mà thôi. Vâng, em hiểu rồi ạ. Tôi về, nhìn thấy tôi mặc váy hai dây, nhuộm tóc màu nâu tây, thẳng mượt. Anh ta giật mình. Ai đây? Tôi đi ra ôm cổ chồng. Vợ đây, sao chồng ngạc nhiên thế? Sao em khác thế? Anh không nhận ra luôn đấy. Thế em có đẹp không ạ? Mấy bộ đồ ngủ quê mùa đó em ném đi rồi. Từ bây giờ lúc nào anh cũng thấy em đẹp đấy. Đẹp nhưng mà nhìn hơi lẳng lơ. Mắt lại liếc đưa tình nữa chứ. Em lẳng lơ với chồng của em, đó là chuyện bình thường mà. Ừ, anh thích vậy. Em đang đặt mua ít mỹ phẩm trách tay nữa. Hàng tốt đấy, nhưng mà giá hơi chát anh ạ. Cứ mua đi, em không phải lo chuyện tiền nong đâu. Chỉ cần em đẹp là được. Đấy, mỗi thứ tôi cứ ăn bớt một tí. Rồi cứ thấy chồng tôi ngồi đếm tiền là tôi lại chìa tay xin. Chồng lại cho tôi vài tờ ngay. Có đồng nào tôi cứ nhét hết vào lợn. Mới nuôi lợn được một tháng thôi mà tôi đã để ra được gần 30 triệu rồi đấy. Và tất nhiên là số tiền đó tôi và chị dâu của tôi biết. Tôi sẽ cố gắng dành dụm một khoản để phòng thân. Nhỡ sau này có chuyện gì bất chắc, tôi còn có tiền để lo cho con tôi nữa. Vì cuộc đời mà, đâu ai nói trước được gì đâu. Có tiền vẫn tốt hơn là không có tiền mà. Chỉ nửa năm tôi ăn bớt tiền đi chợ, rồi tiền mua đồ, tiền tôi xin chồng, mà tôi đã để dành được gần 100 triệu đấy ạ. Bà nội tôi cũng dễ tính hơn trước. Bà không để ý soi mói tôi nữa, vì bà sợ tôi lại bỏ đi. Còn Nam thì tử tế được vài tháng, xong lại đâu vào đấy. Trước anh ta cắt đứt với cái Trang, rồi con Trang đi về quê và không xuống nữa. Lần này Nam lại cặp với một con bé tên là Thủy, ở xã bên và đang đi học ở Hà Nội. Thủy học trên Hà Nội tới cuối tuần mới về. Và tôi phát hiện ra cứ tối thứ sáu là chồng tôi lại lái xe lên Hà Nội đón Thủy về. Tới chiều tối chủ nhật, anh lại đưa em Thủy đi. Mà em Thủy kia cũng thật lạ, biết Nam có vợ rồi mà vẫn đâm đầu vào. Phải chăng là do chồng tôi mua đồ cho em nó và cho em nó tiền ăn học nên em nó chấp nhận đánh đổi nhỉ? Lần này khi biết chồng tôi có gái, tôi rất bình tĩnh. Tôi không làm ầm ĩ như lần trước nữa. Bởi tôi biết Nam là dân anh chỉ nên anh có tính sĩ diện cao. Nếu tôi mà làm ầm lên thì người thiệt thòi là tôi. Nhớ lại lần trước tôi bị anh chém vào vai cũng vì chuyện tôi tới quán của anh đánh ghen khiến anh mất mặt với anh em, với mọi người. Nên anh tức giận, anh chém tôi. Lần này sẽ khác, tôi sẽ đánh ghen ngọt ngào và không làm sứt mẻ tình cảm vợ chồng đâu. Trước mặt chồng, tôi lúc nào cũng là một người vợ ngoan, gọi dạ bảo vâng và không bao giờ biết cãi chồng. Tôi biết chồng đi với gái rõ ràng như vậy, nhưng tôi vẫn vui vẻ và không hề tỏ thái độ gì cả. tính lăng nhăng nó ngấm vào máu của anh rồi. Nếu tôi ở với anh, tôi sẽ phải chấp nhận và thích nghi với những chuyện này. Dần dần tôi không hiểu nổi bản thân mình nữa. Tôi không biết tôi có còn thương chồng không, còn yêu chồng không nữa. Có khi nào anh ngoại tình quá nhiều, anh phản bội tôi quá nhiều, nên tình yêu ở trong lòng của tôi dần tan hết. Giờ chỉ còn lại chút tình nghĩa và còn lại tình thương của tôi dành cho con trai của mình. Vì để con trai có một gia đình hoàn chỉnh nên đã dần chấp nhận sự thật ngang trái này rồi ư? Anh về nhà ngủ với vợ con cả tuần, nhưng tối thứ 6 và thứ 7 anh luôn lấy lý do là bận việc ở quán nên anh ngủ lại, sáng hôm sau mới về. Anh nói với tôi như vậy thôi. Tôi chỉ biết vâng một câu chứ không thắc mắc gì nữa, vì tôi biết thừa rằng hai tối hôm đó anh đi nhà nghỉ với em Thủy. Anh thấy tôi không nói gì thì nghĩ tôi không biết gì ư? Tôi biết hết đấy, nhưng mà tôi không nói ra thôi. Tôi còn phải tính để làm sao vừa loại trừ được em Thủy, vừa không làm gia đình mình bị xáo trộn. Tôi lại về nhà mẹ và than thở với chị dâu. Chị Mai ơi, chồng em nó lại có gái ở bên ngoài rồi chị ạ. Đúng là giang sơn dễ đổi, mà bản tính thì khó rời nhỉ. Lần này là con đĩ nào thế? Con Thủy ở xã bên, đang là sinh viên đại học trên Hà Nội chị ạ. Sinh viên à? Giờ bọn con gái nó sống thực dụng nhỉ, sẵn sàng gặp với đàn ông có vợ rồi để lấy tiền ăn chơi nhỉ. Vâng chị, chị nghĩ cách xử lý nó giúp em với. Để tao tính xem. Mà tao sợ đi đánh ghen ý, rồi thằng Nam nó lại chó tính lên, nó lại chém mày nữa thì sao? Thì em chết, sau này chị để ý thằng Cún giúp em. Mày điên à? Không được nghĩ như thế. Mày phải sống và sống thật lâu để nuôi con của mày chứ, không thể chết dễ dàng như vậy được. Lần trước nó mà chém đứt cổ em thì em chết rồi ý. Đâu mà còn ngồi than thở với chị thế này đâu. Thế nên giờ mày phải khôn khéo để nó không làm gì được mày. Nếu chết thì chúng nó phải là người phải chết chứ không phải là mày. Mày hiểu chưa? Nhưng em không biết phải làm sao nữa chị ạ. Chị không nghĩ được cách cho em là em chịu chết đấy. Cứ bình tĩnh rồi tao nghĩ cách. Mày giục tao như vậy, tao nghĩ nhanh làm sao được chứ. Tôi về thấy bà nội tôi đang nấu cơm. Sao bây giờ mới về hả? Làm bà phải vào bếp nấu cơm đây này. Thằng Cún đâu rồi hả bà? Bố nó bế đi chơi rồi. Thôi con đi tắm đi, bà nấu cơm sắp xong rồi. Vâng. Sao cái mặt lại xị ra thế? Có chuyện gì à? Không ạ. Con chỉ cảm thấy chán cái cuộc đời này thôi. Thế có chuyện gì mà chán? Thôi không sao đâu, bà đừng lo nhé. Tắm xong tôi đi xuống dọn cơm. Nam bế con chơi bên hàng xóm. Ngồi ăn cơm, bà nội gắp thức ăn cho tôi. Ăn đi, đừng xị cái mặt ra nữa. Nam quay sang nhìn tôi hỏi. Em sao thế? Buồn chuyện gì à? Tôi thở dài và nói. Dạ không sao anh ạ. Em đau đầu quá, người cứ mệt mệt ý. Thế em mua thuốc chưa? Em chưa. Thế lát em đi mua thuốc rồi uống luôn vào nhé. Vâng. Ăn cơm xong, chồng tôi chuẩn bị đi ra quán. Anh đứng vuốt tóc và xịt nước hoa thơm khắp cả phòng. Tôi thừa biết là hôm nay anh đi chơi với em Thủy, nhưng tôi không nói gì. Tôi lại chìa tay ra xin tiền. Cho vợ tiền mua thuốc đi. Trong ví đó, em lấy đi. Tôi lại mở ví ra lấy 3 triệu. Mua thuốc đau đầu hết có mấy chục thôi, nhưng mà tôi cứ lấy 3 triệu luôn. Tôi thấy ở trong ví của anh có một thỏi son mới tinh. Chắc là anh mua tặng em Thủy. Vì nếu tặng cho tôi thì anh đã tặng rồi, chứ đâu có để trong ví như vậy. Tôi ngồi đó chờ cơ hội để phá Nam. Một lát sau Nam đi vào nhà vệ sinh, tôi liền lấy thỏi son vặn hết cỡ lên, rồi ấn đậy nắp thỏi son lại. Rồi tôi để thỏi son vào ví của Nam như chưa có chuyện gì. Tôi thò tay vào ngăn bên kia, thấy có mấy cái bao cao su. Tôi ức lắm mà chưa biết phải xử lý thế nào cho bõ tức cả, rồi cả nước hoa vùng kín nữa. Chồng tôi tâm lý thật đấy, mua cả nước hoa vùng kín cho em Thủy dùng cơ. Nam đi vệ sinh thường rất lâu, vì anh hay mang điện thoại vào trong đó xem linh tinh luôn. Tôi nghĩ mãi mà không biết phải làm sao để trả đũa lại Nam và Thủy cả. Sau đó tôi chợt nhớ ra là có lọ giấm măng ớt cay xè lần trước Nam đi chơi ở Lai Châu mang về. Tôi liền cầm lọ nước hoa vùng kín chạy xuống nhà, đổ hết vào bệ rửa bát. Và tôi đổ nước giấm ớt vào lọ nước hoa. Sau đó tôi đậy kín nắp lại và chạy lên phòng. May mắn là Nam vẫn đang ngồi trong nhà vệ sinh buôn chuyện với ai đó. Xong việc, tôi ngồi ở trước gương ngắm lại cái dung nhan của mình. Thật ra mình cũng đẹp mà. Gái một con trông mòn con mắt, thế mà chồng mình cứ suốt ngày lăng nhăng gái gú là sao nhỉ? Số mình khổ quá mà. Thôi, từ giờ cứ lo moi tiền trước đã. Sau này mà có ra sao thì mình cũng có ít vốn phòng thân rồi. Chồng có cũng được, mà không có cũng chẳng sao. Nam buôn chuyện xong, anh đi ra thấy tôi đang ngồi trang điểm trước gương thì anh ta cười. Vợ anh lúc nào cũng đẹp rồi, không cần phải trang điểm đâu. Cảm ơn chồng nhé. À, chồng cho tiền vợ, để vợ đi uống trà sữa với chị dâu và các cháu nhé. Ok vợ, vợ lấy bao nhiêu? Chồng cho vợ bao nhiêu thì vợ lấy bấy nhiêu. Chồng xoa đầu tôi. Vợ anh ngoan thế. Đây, cho vợ 5 triệu nhé. Dạ, vợ xin chồng. Chồng đi ra quán đi ạ. Thế vợ sang với chị dâu đi, chồng ra quán đây. Dạ chồng. Tôi đi xe sang nhà mẹ chơi. Tôi nói dối là đi trà sữa, chứ chị dâu tôi không thích trà sữa. Chị luôn nói uống mấy cái thứ độc hại đó thì tổ chết sớm thôi. Nên tôi mua ít hoa quả cho các cháu, còn tiền dư tôi lại nhét vào con lợn. Trong nhà nghỉ, Nam và Thủy đang hôn nhau. Anh ơi, son của em đâu? Đây, son chính hãng của bé đây nhá. Dạ em cảm ơn. Thủy đang định mở son ra xem thì Nam kéo tay Thủy. Em đi tắm đi, anh nhớ em lắm rồi đấy. Thủy cười rồi cất thỏi son vào trong túi sách. Vâng, chờ em tí. Nam đưa cho Thủy lọ nước hoa vùng kín. Bé dùng cái này đi, phê lắm. Vâng, anh cũng lắm kiểu lắm cơ. Thủy tắm xong, cô đi ra với vẻ mặt khó chịu. Nam đã cởi trần nằm đợi sẵn ở trên giường. Bé yêu, lên đây với anh nào. Anh ơi, sao lọ nước hoa của anh không có mùi thơm nhỉ? Sao lại không thơm chứ? Em đổ cả lọ vào rồi mà chẳng thấy thơm gì cả. Anh ngửi mà xem. Nam ghé mũi vào ngửi. Đúng là không thơm thật. Cùng hãng lọ trước cơ mà. Sao lại không thơm là sao nhỉ? Không thơm đâu, nhưng mà em bắt đầu thấy nóng nóng và rát rát anh ạ. 5 phút sau, Thủy bị đau rát nhảy ngược cả lên. Nam không làm ăn gì được, mặt anh cứ xị ra. Rồi Thủy giận dỗi bỏ về trước. Về tới nhà, Thủy mở thỏi son ra xem thì son đã nát bét và dính chặt vào cái nắp. Cô tức lồng lộn lên. Trời ơi, tức quá mà. Thủy tức lắm. Cô ta vừa bị đau vùng kín và bị phồng rộp cả lên, vừa cay mũi vì thỏi son bị phá nát. Cô lấy điện thoại ra gọi cho Nam. Anh nghe. Thỏi son nát bét rồi. Nước hoa thì thành nước ớt, son thì nát bét. Anh nói xem, có phải là con đĩ gấm nhà anh nó phá không hả? Này, em mà nói cho nó tử tế nhá. Vợ anh không bao giờ làm mấy cái trò đó. Nó phá anh và em đấy, chứ tự dưng lại như thế được sao? Gấm nó không biết chuyện của anh và em đâu, nên em đừng có nói thế. Nó biết rồi đấy, có anh ngu là không biết thôi. Này, mà nói ai ngu đấy, tao tát vỡ mồm rồi đấy. Tí tuổi danh mà còn láo toét. Rõ ràng là vợ anh phá, mà giờ em nói anh còn bênh vợ anh. Anh không ngu thì là cái gì? Nam tức quá chửi lên. Còn danh con này, tốt nhất đấy là đừng để tao gặp được mày. Không là tao tát chết mày đấy. Còn chó mà thích nhờn với tao à? Anh chửi tôi là chó, mà anh lại trốn vợ đi ngủ với chó à? Loại người như anh tôi khinh. Nam và Thủy chửi nhau một hồi. Nam tức sôi máu lên. Tự dưng anh bị một đứa danh con chửi thậm tệ như thế. Nam còn đòi tới nhà đánh Thủy, nhưng mấy tên đàn em kia ngăn lại. Mối tình vụng trộm của Nam và Thủy cũng kết thúc từ đó. Thủy bị Nam chửi và dọa đánh, cô ta lại càng tức điên lên. Cô vào Facebook của Nam để tìm nick của tôi. Thằng chó, mày cứ chờ đi, tao sẽ cho con vợ của mày biết cái bộ mặt thật của mày. Hôm nay là sinh nhật tôi, nên Nam đưa tôi và con đi nhà hàng. Chúc vợ yêu sinh nhật vui vẻ nhé. Dạ, vợ cảm ơn chồng. Thế vợ yêu thích gì nào? Tôi mỉm cười và nghĩ, mình lại tiếp tục moi tiền thôi. Vợ muốn đi làm đẹp chồng ạ, nhưng mà giá tắm trắng và chăm sóc da ở spa cao lắm. Bao nhiêu mà cao? Khoảng 50 đến 70 triệu đó chồng. Dạo này da vợ hơi sảm, mà giá chát quá. Có lẽ là thôi chồng ạ. Vợ đi làm đẹp đi, chồng cho vợ 80 triệu nhé. Coi như là quà sinh nhật luôn. Đúng, Nam là đại gia mà. Vợ xin tiền một phát là ok ngay. Tôi liền nặn ra hai giọt nước mắt, kiểu cảm động ý. Dạ em cảm ơn chồng nhé. Chồng em yêu thương em như vậy, em không thể diễn tả được hết niềm hạnh phúc của em đâu chồng ạ. Ngoan nào, không khóc nữa. Ăn đi không người ta cười cho bây giờ. Dạ. Đang ăn thì tôi có tin nhắn Facebook Thủy Nguyễn. Tôi nghĩ bụng, nhân tình của chồng mình nhắn tin cho mình cơ à? Sau đó tôi mở tin nhắn ra và giả vờ như không biết ai tên là Thủy cả. Chồng ơi, có đứa tên là Thủy Nguyễn nhắn tin cho em này, nói gì mà vớ vẩn thế nhỉ? Nam liền nói, đâu, chồng xem nào. Em chào chị Gấm, em xin giới thiệu, em là Thủy, là người yêu của anh Nam chồng chị ạ. Em nói chắc là chị không tin đúng không? Vậy em gửi cho chị mấy cái ảnh em và anh Nam ngủ với nhau trong nhà nghỉ cho chị xem nhé. Thực ra tôi đã biết từ lâu rồi, nhưng mà tôi vẫn giả vờ hỏi. Bồ của chồng đấy à? Chồng lại giấu vợ đi bồ bịch đấy à? Nam ấp úng trả lời. Chuyện qua rồi vợ ạ, à, anh đã chấm dứt với nó rồi mà. Anh hứa là không bao giờ như vậy nữa, mà sao anh lại lừa dối em như vậy? Anh xin lỗi em, con này láo quá rồi, để anh xử nó. Tôi liền nói. Nó nhắn tin cho em như vậy, theo anh thì em nên trả lời nó thế nào? Tùy vợ, vợ trả lời sao cũng được. Tôi cười rồi nhắn tin lại chửi em Thủy một trận. Tôi muốn nhân cơ hội này để Thủy và Nam gây sự rồi đánh nhau luôn. Phải có đánh nhau tôi mới hạ dạ được. Này em Thủy, em mà nói cho nó hẳn hoi tử tế vào, không chồng chị đánh cho đấy. Thủy lập tức phản hồi lại ngay. Chị nghĩ tôi sợ chồng chị sao? Cái thằng ngu ấy tôi không bao giờ sợ nhá. Tôi liền đưa điện thoại cho chồng xem. Này chồng ơi, nó chửi chồng ngu này. Chồng em đẹp trai thông minh như vậy, là đại ca nữa, thế mà nó dám chửi chồng em ngu à? Tôi cố tình mô kích thêm nhiều để chồng tôi lại càng tức thêm. Nó chửi vớ vẩn thế nhỉ? Chồng em mà ngu thì thiên hạ làm gì có ai thông minh nữa. Không lẽ em lại tìm nó, tát cho nó vài phát. Nam cú lắm rồi, mà em Thủy nhắn tin chửi anh rõ nhiều nữa chứ. Sau đó vì bực quá, không thể chấp nhận được, Nam gọi điện cho cái tên đàn em. Long à, mày đang ở đâu đấy? Dạ em đang ở quán, đại ca bảo gì em thế? Sang nhà con Thủy, tát vỡ mồm nó cho tao. Ơ em tưởng con danh bố láo bố toét, tát vỡ mồm của nó rồi chụp ảnh gửi lại cho tao. Dạ em hiểu rồi ạ. Tôi ngồi nghe Nam nói chuyện với đàn em mà tôi thấy hả dạ. Phải như vậy chứ, thế là mình đã loại được con đĩ đó rồi, cũng không mất cái gì của mình cả. Trong mắt của chồng mình vẫn là một người vợ ngoan. Xử đẹp em Thủy xong, tôi ung dung cầm 80 triệu của Nam đi làm đẹp. Tôi làm đẹp hết 40 triệu thôi, còn 40 triệu còn lại tôi lại mang về nhét lợn. Nam tử tế được một tháng sau, tôi lại tiếp tục ngửi thấy mùi gái ở bên cạnh chồng tôi. Tôi rất chán rồi, tôi chán tới mức không thiết tha gì nữa. Sống với anh ta thì chắc cả đời tôi chỉ ăn vừa đi đánh ghen với nhân tình của anh ta mà thôi. Quá mệt mỏi rồi. Lần này Nam lại cặp với một em ít tuổi. Em tên là Kiều, đang học lớp 12. Tôi vô tình đọc được tin nhắn của Kiều nhắn cho chồng tôi ở Zalo. Anh ơi, em thèm trà sữa. Ok, lát anh bảo thằng em của anh mang tới cổng trường cho em. Bao nhiêu cốc nhỉ? 15 cốc anh nhá. Ok em. Rồi những tin nhắn hẹn nhau đi nhà nghỉ, tin nhắn yêu đương các kiểu. Lần này tôi chấp nhận để chồng tôi đi gái luôn đấy. Tôi không ghen, cũng không đánh ghen nữa, hay dọa nạt em nhân tình của chồng làm gì cho mệt cả. Việc của tôi bây giờ là chăm con và moi tiền của chồng để làm vốn riêng cho hai mẹ con. Còn anh ta muốn làm cái gì thì mặc anh ta, miễn sao anh ta đừng có làm ảnh hưởng tới mẹ con tôi là được. Thế nhưng đời lại lắm oái oăm lắm cơ. Khi tôi đã coi như không biết gì cả rồi, thì em Kiều lại cứ thích lên mặt. Em muốn bước vào nhà chồng của tôi, em muốn thay tôi làm vợ của anh. Em ghen ngược với tôi mọi người ạ. Cô hôm nào Nam ở nhà không đi chơi với Kiều là Kiều lại giận dỗi. Cô gọi điện cho Nam rồi khóc lóc các kiểu. Lần nào Nam cũng vào nhà vệ sinh dỗ dành người yêu bé nhỏ. Tôi ngồi chơi với con ở bên ngoài, nghe câu được câu trăng. Anh bận việc mà, mai rồi anh tới thăm em. Nam đi trả sữa với bạn đi, mai anh qua anh đón nhé. Thôi không giận nữa, mai gặp nhé. Thôi thôi, em đừng có giận anh nữa. Nay thằng cu nhà anh nó bị ốm nên anh phải ở nhà với nó. Tôi thở dài ngao ngán. Để dỗ dành nhân tình của mình mà anh ta bịa ra cả chuyện con ốm để nói nữa. Anh ta hết thuốc chữa luôn rồi. Thằng cún ngồi chơi mắt tròn xoe nhìn tôi. Mẹ, mẹ. Tôi nhìn con trai cười. Con trai là động lực duy nhất để mình tiếp tục sống trong căn nhà này. Chỉ cần thấy con cười là mọi buồn phiền trong lòng của mình tan biến hết. Thế nhưng em Kiều lại cứ ghen lồng lộn lên. Em ấy chủ động kết bạn Facebook với tôi. Thấy thông báo tôi vào xem. Ái chà, con bé này kết bạn với mình cơ đấy. Được thôi, vậy mình xác nhận bạn bè để xem em nó muốn làm cái gì. Tôi vừa xác nhận bạn bè xong thì em Kiều chủ động nhắn tin cho tôi. Em chào chị Gấm. Chào em Kiều. Sao chị biết tên em vậy? Em đã giới thiệu em với chị đâu nhỉ? Chị biết nhiều chuyện mà em. Thế có chuyện gì mà nhắn tin cho chị vậy? Em thích chồng của chị. Chị biết rồi. Chị biết sao mà chị không nổi giận thế? Chị quen rồi em ạ. Nên chị thấy bình thường mà em. Có gì đâu mà phải ghen, phải nổi giận cho mau già. Chị không biết ghen à? Chồng chị ngủ với em đấy, chị không ghen sao? Chị không ghen đâu em ạ. Chị đang tính xây thêm cái nhà ngang rồi cưới em về đây làm lẽ của anh ấy. Như thế em và chồng của chị đỡ phải lén lút qua lại với nhau. Em thấy chị có tâm lý không? Cô ta thấy tôi dễ tính quá nên lại được đà, được nước. Cô ta nhắn tin cho tôi với cái giọng rất vênh váo. Nhưng em lại không thích làm vợ lẽ đâu chị ạ. Em thích làm vợ cả cơ. Chị nhường chồng chị cho em đi chị. Chị không nhường, nhưng chị có thể bán lại chồng của chị cho em, nếu mà chúng ta thỏa thuận được. Chị muốn bán chồng ư? Ừ em, những thứ không còn giá trị nữa thì nên bán hoặc là bỏ thôi em. Giá bao nhiêu vậy chị, để em mua? 2 triệu một cân em ạ. Anh Nam nặng 70 cân, là 140 triệu thôi em. Được thôi, em lo tiền để mua lại chồng cho chị. Khi em có đủ tiền rồi, chị phải ly hôn và ra khỏi nhà anh Nam nhé. Được, chốt vậy nhá. Khi nào em đủ tiền hãy nhắn tin cho chị. Còn chưa đủ ấy, thì đừng làm phiền chị. Kẻo chị mà điên lên chị đánh cho đấy. Chào em. Chị làm gì mà căng thế? Nói chuyện vui không được à? Chị rất bận, không hơi đâu mà nói chuyện với em được. Với lại em thấy vui, nhưng chị lại thấy nhạt nhẽo lắm. Nên chị nhắc lại lần cuối cùng cho em nhá. Đừng có nhắn tin hay gọi điện cho chị. Chị không vui đâu, chị thấy phiền đấy. Tôi đã cố tình lơ đi rồi. Thế nhưng em Kiều suốt ngày nhắn tin chọc tức tôi. Buổi sáng cô ta nhắn tin cho tôi và gửi cả ảnh cô ta và Nam nắm tay nhau. Tới trưa cô ta lại gửi ảnh chụp màn hình tin nhắn tình cảm của cô ta và Nam. Tới tối tôi đi ngủ rồi, cô ta lại nhắn tin gửi ảnh cô ta và Nam đang ôm nhau ngủ trong nhà nghỉ cho tôi. Tôi điên quá, tôi chụp ảnh màn hình lại và gửi hết cho Nam kèm lời nhắn. Nhân tình của anh gửi ảnh cho em này. Ngày nào cô ấy cũng nhắn tin làm phiền em. Anh đi gái xong, để gái suốt ngày nhắn tin thách thức vợ như vậy, anh có thấy vui không? Một lúc sau, Nam mới nhắn tin lại. Cô ta điên rồi, anh sẽ nhắc nhở cô ta. Thế nhưng càng ngày, Kiều càng được nước làm tới. Cô ta không thấy tôi để ý gì, nên cô ta nghĩ tôi đần độn không biết gì đây mà. Ngày nào Kiều cũng nhắn tin cho tôi, nhưng tôi không thèm đọc và không thèm trả lời. Không thấy tôi trả lời tin nhắn, Kiều lại gọi điện cho tôi, nhưng tôi không nghe máy. Tối hôm đó Nam về, tôi mới nói thẳng với anh. Em không quan tâm anh đi đâu, đi với con nào. Nhưng mà đừng để nó suốt ngày nhắn tin gọi điện làm phiền em như thế. Sức chịu đựng của em có giới hạn thôi đấy. Ừ, anh biết rồi. Còn anh nữa, suốt ngày lăng nhăng gái hú. Anh chán vợ anh như thế thì sao không ly hôn đi, để giải thoát cho cả hai. Cứ phải hành hạ nhau thế này anh mới vừa lòng à? Nam còn cố tình bao biện cho sự ích kỷ của anh ta. Đàn ông ai chả có một thời gái hú. Nhưng đó chỉ là những thú vui qua đường mà thôi. Vợ con gia đình mới là chân ái vợ ạ. Đó không phải là chân ái, là anh không tôn trọng vợ con của anh. Anh không tôn trọng gia đình của anh. Một người đàn ông tốt, một người cha tốt sẽ không làm như vậy. Vợ à, anh nói rồi, đó chỉ là thú vui bên ngoài thôi mà. Trong lòng anh ấy thì vợ con lúc nào cũng là nhất. Anh thề đấy. Tôi thở dài rồi nói. Bản chất con người anh sẽ không bao giờ thay đổi được đâu. Em đã dần quen với những chuyện như thế rồi. Thế nhưng anh hãy nhớ rõ một điều. Đừng bao giờ để cô ta làm phiền tới em. Đừng bao giờ để những thú vui qua đường đó của anh ảnh hưởng tới cái gia đình này. Em nhắc lại một lần cuối cùng, hãy bảo cô ta đừng bao giờ làm phiền em nữa. Nam gật đầu lia lịa. Anh biết rồi, anh biết rồi mà. Những ngày sau đó, tôi luôn bị em Kiều quấy nhiễu. Em nhắn tin tôi không trả lời. Em gọi điện tôi không nghe máy. Thấy tôi im lặng và không động chạm gì tới mình, em ấy lại nghĩ tôi hiền quá nên hóa ngu. Ngày chủ nhật em Kiều được nghỉ học, em đã mò tới tận nhà chồng tôi để tìm Nam. 9 giờ sáng, Nam vẫn ngủ ở trên phòng. Tôi đang thịt con gà để làm cơm trưa. Bà nội tôi thì đang rửa táo. Táo nhìn ngon quá mà chả biết ăn có ra gì không nữa. Sao bà mua nhiều thế ạ? Bà mua để ăn dần, con ăn nhiều vào. Dạo này bà thấy con gầy đi à? Con vẫn vậy mà bà. Chắc là dạo này con ngủ ít nên nhìn con xanh xao hơn một tí thôi ạ. Chịu khó ăn uống ngủ nghỉ đúng giờ vào, thức khuya làm gì, không phải đợi thằng Nam đâu. Thằng Nam về muộn lắm, chờ nó làm cái gì, mệt người ra. Tại con khó ngủ nên con chờ anh ấy luôn bà. Cố mà ngủ con ạ. Hay là chiều bà ra hiệu thuốc, bà hỏi xem có thuốc gì để dễ ngủ không nhá. Dạ thôi, con không sao đâu mà bà. Tôi và bà nội đang ngồi nói chuyện rôm rả thì em Kiều lù lù xuất hiện. Cháu chào bà nội ạ. Em chào chị Gấm. Tôi nóng mắt khi nhìn thấy nhân tình của chồng. Bà nội tôi thì không biết chuyện gì nên bà vui vẻ hỏi. Cháu tìm ai thế? Dạ cháu tìm anh Nam ạ. Anh Nam có nhà không bà? Có, nó đang ngủ ở trên tầng. Thế cháu là ai mà tìm Nam có việc gì thế? Dạ cháu tên Kiều. Cháu là bạn gái của anh Nam. Bà nội tôi tròn mắt nhìn Kiều. Cháu vừa nói cái gì cơ? Cô ta liền nói lại to và rõ ràng. Dạ cháu tên là Kiều. Cháu là bạn gái của anh Nam ạ. Bà nội tôi trợn trừng mắt nhìn Kiều. Thằng Nam nó có vợ con rồi. Cháu không biết chuyện đó hay sao mà vẫn cứ đâm đầu vào hả? Thôi thì bà nội lại không biết rồi. Rồi yêu người đàn ông có vợ mới là mốt đi bà. Bà nội choáng quá quay sang hỏi tôi. Thật hả Gấm? Tôi bình thản trả lời. Vâng ạ. Thế là bà nội tôi nhảy ngược lên. Bà để rổ táo đó. Rồi bà đứng phát dậy, túm tóc Kiều. Con danh con vắt mũi chưa sạch đã đi bày cái trò cướp chồng người khác. Mày nhìn đi. Mày mở to mắt ra mà nhìn. Vợ thằng Nam, con thằng Nam kia kìa. Mày biết rồi mà cứ đâm đầu vào là sao hả? Mày không biết suy nghĩ hả con danh con? Kiều đẩy bà nội ra, gắt lên. Đó là việc của cháu. Cháu tự quyết định. Bà đừng có mà thế nọ thế kia nữa. Bà bỏ cháu ra đi. Ta không bỏ. Hôm nay ta phải cho mày một trận. Bà bỏ cháu ra. Tôi cho con gà luộc vào rồi cắm cơm. Xong tôi chuẩn bị nấu canh thì nghe tiếng bà nội gọi. Gấm ơi, cứu bà, no đánh bà. Bà bỏ cháu ra ngay. Kiều đẩy bà nội tôi ngã phệt mông xuống sân. Ôi cái mông của bà, Gấm ơi là Gấm ơi. Tôi mới đi ra và nói. Kiều, mày thấy tao im lặng không nói gì nên mày được đà có đúng không? Tôi nói rồi, chị hãy thu dọn quần áo và rời khỏi đây đi. Anh Nam không yêu chị nữa, người ấy yêu là tôi. Mày mò tới tận nhà của tao làm loạn, lại còn để ngã bà nội nữa. Mày láo quá rồi Kiều ạ. Tôi nói rồi, chị không mau biến khỏi đây đi. Lúc này, cơn tức giận của tôi đã lên tới đỉnh điểm. Tôi lao ra túm tóc con Kiều, tát vào mặt nó liên tiếp. Vừa tát tôi vừa nghiến răng chửi. Mẹ kiếp con danh con này, tí cái tuổi đầu đã muốn đi cướp chồng của người khác à? Về nhà bú sữa mẹ tiếp đi. Bao giờ trưởng thành rồi tới đây gặp tao nhé. Kiều cứ lồng lên đánh tôi. Nhưng mà nó tuổi gì mà đòi đánh tôi chứ. Tôi túm tóc ấn đầu nó xuống cái vòi nước. Rồi tôi vặn vòi nước xả lên đầu nó. Con óc chó này, để tao xả nước cho mày tỉnh nhá. Kiều cứ kêu ầm ĩ lên. Thế nhưng không có ai cứu nó cả. Bà nội tôi thấy vậy liền đi lại cầm cái dép vả vào mặt nó liên tiếp. Còn đĩ giật chồng người khác, cái loại mất dạy. Hôm nay tao phải cho mày một trận mới được. May cho Kiều là có bà hàng xóm sang trả đồ, nên bà ấy đã can ngăn tôi và bà nội mới buông em Kiều ra. Nếu không thì không biết em Kiều sẽ bị đánh cho bầm dập tới mức nào nữa. Sau vụ tự mò xác tới nhà người khác để bị đánh cho bầm dập, thì em Kiều lại càng cay cú hơn. Em lại nghĩ cách để giật chồng người khác nhanh hơn nữa. Tôi đã nhắc nhở Nam là hãy yêu cầu cô ta chấm dứt ngay mấy cái trò ghen ngược đấy đi. Nam hứa sẽ không để chuyện đó xảy ra một lần nữa. Tôi nói thẳng với Nam là tôi không thèm bận tâm chuyện anh đi gái gú nữa. Anh muốn cặp với đứa nào thì cặp, nhưng phải kín đáo một chút. Đừng có phơi bày ra mà mọi người lại chửi tôi ngu. Và đừng bao giờ để gái nhắn tin hay gọi điện cho tôi nữa. Còn chuyện gái mò tới tận nhà gây sự với tôi cấm tuyệt đối. Còn tái diễn một lần nữa, tôi sẽ không tha cho anh và cô gái đó đâu. Nam đã hứa lên hứa xuống là chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Anh còn nói anh chỉ chơi bời thôi, 1-2 tháng là anh đã đít con Kiều ngay. Tôi nhếch mép cười. Tầm này tôi không còn bận tâm về mấy chuyện đó nữa. Anh có đá đít nó hay không, tôi cũng chẳng quan tâm. Miễn sao anh và nó đừng làm ảnh hưởng tới cuộc sống của tôi là được. Một tuần trôi qua yên bình. Kiều không nhắn tin hay gọi điện làm phiền tôi nữa. Tôi sang nhà mẹ đập con lợn đất để đếm xem được bao nhiêu tiền. Tôi với chị dâu ngồi đếm thì được gần 300 triệu. Sau đó tôi làm thẻ ngân hàng và chuyển tiền vào thẻ. Đó là số tiền tôi phòng thân cho tôi và con sau này. Trở lại với cuộc hôn nhân đen tối của mình, tôi thở dài và cho qua mọi chuyện. Thế nhưng một lần nữa Kiều lại tiếp tục làm phiền tới tôi. Tôi đã chấp nhận để cô ta và chồng của tôi qua lại với nhau, nhưng cô ta cứ được đà làm quá lên. Cô ta cứ muốn phá cuộc sống của tôi, khiến tôi phát điên lên thì cô ta mới vừa lòng. 8 giờ tối, tôi đang ngồi xem phim với bà nội thì Kiều nhắn tin. Em và chồng chị đang ấp nhau ở nhà nghỉ Đức Anh ở gần cầu này chị. Giỏi nhỉ, cô ngủ với chồng của người khác, tự hào lắm mà cô phải khoe ra. Vâng chị, em thấy tự hào lắm. Từ bây giờ lần nào ngủ với chồng của chị, em sẽ quay video lại và gửi cho chị xem nhé. Chắc là chị vui lắm đấy. Tôi nắm chặt bàn tay của mình và nghĩ, nếu mình không kết thúc chuyện này thì cả đời mình sẽ bị những đứa khác nó sỉ nhục và coi thường. Tôi chạy lên phòng, mở tủ, lấy thanh kiếm của chồng, tôi giấu vào trong áo. Chồng tôi là dân xã hội đen nên lúc nào cũng có dao kiếm và súng hơi để ở trong nhà mà. Sau đó tôi phi xe thẳng đến nhà nghỉ Đức Anh. Nếu cô ta nói thật, cô ta và chồng của tôi đang ở trong cái nhà nghỉ này, thì đời cô ta hôm nay tàn luôn rồi. Bởi vì lúc này tôi đã phát điên phát dại lên, tôi đã mất hết kiểm soát rồi. Phát này tôi chém chết cô ta ngay, tôi không thể kiềm chế nổi bản thân mình nữa rồi. Hôm nay, một là tôi chết, hai là cô ta chết. Bước vào nhà nghỉ, tôi nhìn thấy con xe máy SH của chồng tôi đang để ở đó. Tôi lại càng phát rồ lên. Tôi lấy ra 20 triệu để trước mặt lễ tân. Chồng chị đang ôm gái ở trong nhà nghỉ này, nếu em giúp chị thì chị cho em 20 triệu. Lễ tân nhìn tôi với ánh mắt ái ngại. Chị đi đánh ghen à? Một mình chị thì làm sao mà đánh ghen được. Chị chỉ muốn chụp vài tấm ảnh chồng chị ngoại tình để chị lấy bằng chứng ra tòa ly hôn thôi em ơi. Em có giúp chị hay không? 20 triệu đấy. Anh ta tên là gì ạ? Vũ Văn Nam. Đi con xe SH kia kìa. Em lễ tân gật đầu rồi đưa luôn cho tôi cái chìa khóa. Đây chị, phòng 205 nhé. Tôi cầm chìa khóa đi lên phòng 205. Tôi mở cửa phòng. Nam và Kiều đang ôm nhau và dừng lại hỏi. Tiếng cạch cạch gì thế nhỉ? Kiều ôm chặt lấy Nam. Đâu, em không nghe thấy tiếng gì đâu. Tôi bước vào, bật điện sáng trưng lên. Là tao đây. Cả Nam và Kiều giật mình khi nhìn thấy tôi. Nam vơ cái chăn che vào người rồi nói. Sao biết mà tới đây hả? Tôi chỉ tay vào Kiều và nói. Là nó khoe với tôi đấy. Tôi đã nói với anh bao nhiêu lần rồi hả? Tôi nói là tôi không bận tâm được anh bồ bịch gái hú bên ngoài. Nhưng anh đừng để nó làm phiền tôi. Sao lần nào anh cũng để mấy con đĩ đó làm phiền tới tôi thế hả? Kiều nhếch mép nhìn tôi. Thế thì em mới thấy vui chị ạ. Nhưng bây giờ nè, nhìn vẻ mặt của chị, em mới thấy hả hê làm sao. Tôi liền rút kiếm ra. Chúng mày, là chúng mày ép tao nhá. Nam với tôi rút cái kiếm ra, anh ta sợ cuống lên. Vợ, bình tĩnh lại. Vợ, anh xin em đấy. Muộn rồi, tôi cho anh bao nhiêu cơ hội rồi mà anh không biết sửa sai. Vậy thì hôm nay tôi giúp anh và nó hạnh phúc bên nhau mãi mãi luôn. Em bình tĩnh lại đi, anh xin em đấy. Con Kiều thì sợ tái mét cả mặt, khác hẳn với vẻ mặt hả hê trước đó. Nam liền bỏ chạy ra ngoài, tôi thì vung kiếm chém một phát. Dẹt. Chim của anh ta bay xuống đất, máu phun ra. Nam hét ầm ĩ cả lên, Kiều thì sợ quá, cô ta tè dầm cả ra giường, cố lao ra ngoài. Tôi liền chém cho cô ta một phát vào lưng, cả Nam và Kiều gục xuống. Mọi người trong nhà nghỉ, nghe tiếng hét thất thanh mới chạy ra xem. Nhìn thấy cảnh tượng đó, ai cũng kinh hãi. Mọi người gọi xe rồi đưa Nam đi cấp cứu. Nam đau đớn nhưng vẫn cố nhặt sản phẩm của mình ở dưới đất mang theo. Một tháng trôi qua, Nam đã phẫu thuật nối hàng thành công, anh mới được ra viện về nhà. Còn Kiều thì sau khi bị chém vào lưng, không một đường dài và nhìn thấy cảnh chim bay kinh hoàng kia, cô ta sợ bạt vía. Vết thương khỏi rồi, cô ta đã đi ra thành phố và cắt liên lạc với mọi người. Cô ta không muốn quay về quê nữa. Cả Kiều và Nam đều sợ hãi. Có lẽ đó là bài học mà cả đời này Nam và Kiều không thể quên được. Tôi viết đơn ly hôn đưa cho Nam rồi bế con về nhà ngoại. Nam im lặng không nói gì cả, cũng không ngăn cản, tôi bế con đi. Từ lúc ở viện về, anh ít nói trầm tính hẳn, nhưng tôi biết lần này anh ta sẽ đồng ý ly hôn. Cuộc hôn nhân của chúng tôi đứt đoạn từ khi đó, tôi cũng không còn luyến tiếc gì nữa. Nam đã phải trả giá rồi. Tuy phẫu thuật nối hàng thành công, thế nhưng sau này có nhiều ảnh hưởng và hệ lụy Nam phải theo cả đời. Ly hôn xong, tôi đưa con đi du lịch vài nơi cho thoải mái. Tôi thấy rất thoải mái. Thời tiết thật là dễ chịu. Tôi nắm tay con đi dạo trên bờ biển. Con trai yêu của mẹ, mẹ con mình sẽ luôn bên nhau con nhé. Mọi chuyện không vui đã qua rồi. Từ bây giờ mẹ con chúng ta sẽ sống những ngày tháng vui vẻ, hạnh phúc con trai nhé. Một người phụ nữ hạnh phúc là khi mình có tiền, có con và có bố mẹ mình ở bên cạnh. Và mình chỉ hy sinh vì người sinh ra mình và người mình sinh ra thôi. Còn những thứ khác nếu không đủ tốt thì hãy biết buông bỏ. Mọi người có suy nghĩ giống tôi không ạ? Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong bộ truyện rất hay và hấp dẫn. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.